Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1041, C1041, cấp báo. Ôn Cựu Thành sâu kín mà nhìn hắn, các ngươi chính là như vậy đối đãi thương hoàng sao? Phương Vô Tử, đừng khinh thường Thừa Đồ ăn a, ngươi hẳn là may mắn ở chỗ này ăn cơm người là ta Hòa Thượng thống lĩnh, muốn đổi thành là sư muội nói, nàng liền một chút nước canh đều sẽ không cho ngươi dư lại. Ôn Cựu Thành. Thịnh Kinh Thành Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng. Hắc xì. Tiêu Hề Hề bỗng nhiên đánh cái hắc xì. Đang ở bên ngoài xử lý chính vụ Lạc Thanh Hàn động tác một đốn. Nguyên bản đang ở thương lượng sự tình các thần nhóm cũng đều theo bản năng phóng nhẹ thanh âm từ biết quý phi nương nương mỗi ngày ở trong Ngự Thư Phòng thất ngủ ngon sau. Này đàn vị cao quần chúng các thần từ ban đầu khép bơ sợ, dần dần diễn biến vì chết lặng, hiện giờ bọn họ đều tập mãi thành thói quen. Còn không phải là ngủ một giấc sao? Chỉ cần nàng không nhúng tay triều chính, tùy tiện nàng như thế nào ngủ. Nàng liền tính đem giường ngủ sụp cũng không có vấn đề gì. Lạc Thanh Hàn làm các thần nhóm tiếp tục vội bọn họ. Hắn buông bút xong đứng lên, vòng qua bình phong đi vào nội thất, nhìn thấy Hề Hề đang ở xoa cái mũi. Hắn hỏi, ngươi đây là nhiễm phong hàn? Tiêu Hề Hề vội vàng xua tay phủ nhận. Không có không có, ta chính là cảm thấy cái mũi có điểm ngứa. Nhịn không được đánh cái nho nhỏ hắt xì mà thôi, ngươi xem ta hiện tại không phải không có việc gì sao? Lạc Thanh Hàn trên dưới đánh giá nàng, thấy nàng khí sắc tuy rằng có chút tái nhợt, nhưng tinh thần còn tính không tồi, hơn nữa nàng ở đánh xong cái kia hắt xì lúc sau, cũng không có tiếp tục đánh hắt xì, cũng không có xuất hiện khác bệnh trạng. Xem ra vừa rồi cái kia hắt xì chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Lạc Thanh Hàn yên lòng, sờ sờ nàng đầu, thấp giọng nói. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi vội. Có việc đã kêu ta. Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn đáp, ân ân. Lạc Thanh Hàn vòng qua bình phong trở lại tại chỗ, tiếp tục xử lý trong tầm tay tấu chương. Các thần nhóm tất cả đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ai bận việc nấy, một chút đều không có muốn đi tìm tòi nghiên cứu hoàng đế cùng quý phi sinh hoạt cá nhân ý niệm. Vạn Hải Thành bên kia không ngừng truyền đến chiến báo. Tiêu Lăng Phong đã xuất lĩnh đại quân đuổi tới Vạn Hải Thành, có viện binh. Vạn Hải Thành lực lượng quân sự được đến đại biên độ gia tăng. Nhưng không biết Ngàn Đảo Quốc bên kia ra cái gì vấn đề. Ngàn Đảo Quốc đội tàu chủ động lui về phía sau, kéo ra cùng Vạn Hải Thành cản khoảng cách. Tuy rằng những cái đó đội tàu vẫn chưa hoàn toàn rời đi, lại cũng không có tiếp tục cùng Đại Thịnh giao chiến ý tứ. Nếu bọn họ không động thủ, Tiêu Lăng Phong liền cũng không có phái đội tàu chủ động xuất kích, rốt cuộc Đại Thịnh ở trên biển kinh nghiệm chiến đấu thật sự quá mức thiếu thốn, cùng Ngàn Đảo Quốc so sánh với kém một đoạn. Mạnh mẽ khai chiến rất có thể sẽ làm Đại Thịnh mất nhiều hơn được. Địch bất động ta bất động. Hai bên liền ở vào như vậy một cái vi diệu cân bằng bên trong. Chỉ cần chiến tranh còn không có kết thúc, lương thảo phải cuồn cuộn không ngừng mà đưa hướng Vạn Hải Thành. Đây là một bút không nhỏ phí tổn, cũng may Vạn Hải Thành từ khai thông trên biển thương mậu lúc sau kiếm lời không ít tiền, mỗi năm chỉ là nộp lên trên thuế má liền cũng đủ lương thảo chi ra, cũng coi như là đạt tới mặt khác một loại ý nghĩa thượng thu chi cân bằng. Các thần nhóm thông qua phân tích chiến báo, phỏng đoán ra Vạn Hải Thành hiện giờ thế cục, chìm nổi quan trường nhiều năm bọn họ đại khái đoán ra tới, hẳn là Ngàn Đảo Quốc bên trong xảy ra vấn đề, cho nên Ngàn Đảo Quốc mới có thể đơn phương bỗng nhiên co rút lại chiến tuyến. Đến nỗi cụ thể là cái dạng gì bên trong vấn đề? Không ngoài là tranh quyền đoạt lợi. Hiện giờ liền chờ xem Ngàn Đảo Quốc bên trong cuối cùng là nào một phương thế lực có thể thắng lợi. Các thần nhóm thương nghị trọng tâm dần dần từ chiến sự thượng chuyển dời đến Ngàn Đảo Quốc bên trong quyền lực phân chia phía trên. Mặt ngoài tới xem, Ngàn Đảo Quốc lớn nhất thế lực tự nhiên là Hoàng đế, nhưng Ngàn Đảo Quốc là một cái thờ phụng hải thần quốc gia. Đã có tín ngưỡng, tự nhiên sẽ có tôn giáo, mà tôn giáo thủ lĩnh quốc sư đại nhân, ở Ngàn Đảo Quốc nội chiếm cứ cực kỳ cao thượng địa vị. Quốc sư ở các bá tánh trong lòng uy vọng thậm chí không thua kém Hoàng đế. Này kỳ thật cũng đã đối Hoàng đế ở dân chúng trong lòng quyền uy tạo thành rất lớn uy hiếp. Vô luận Ngàn Đảo Quốc Hoàng đế biểu hiện đến như thế nào rộng lượng, trong lòng khẳng định sẽ đối cái này quốc sư có điều kiên kỵ. Trái lại cũng là giống nhau. Bởi vậy có thể suy đoán, hiện giờ Ngàn Đảo Quốc bên trong xuất hiện phân liệt mâu thuẫn, rất lớn xác suất chính là này hai người dựng lên. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ xem ai có thể trở thành cuối cùng người thắng. Liền ở các thần nhóm thảo luận đến chính hăng say khi, Thường Công Công bước nhanh đi vào tới, trong tay hắn còn bưng một cái hồng sơn khay. Mâm thượng lẳng lặng bày một phong thơ. Các thần nhóm nghị luận thanh tùy theo dừng lại. Bọn họ động tác nhất trí nhìn về phía lá thư kia. Chẳng lẽ lại là Vạn Hải Thành truyền quay lại tới chiến báo? Thường Công Công cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, đây là từ Đỡ Phong Thành truyền quay lại tới cấp báo, ngài hay không hiện tại xem qua? Lạc Thanh Hàn, lấy lại đây. Thường Công Công đôi tay đem khay đụng tới hoàng đế trước mặt. Lạc Thanh Hàn vương khớp xương rõ ràng tay phải, cầm lấy kia phong cấp báo. Phong thư thượng hồng sáp hoàn hảo không tổn hao gì, này đại biểu cho nó từ bị gửi ra đến bây giờ, toàn bộ trong quá trình đều không có bị bất luận kẻ nào hủy đi phong quá. Lạc Thanh Hàn cầm lấy bên cạnh phóng dao rọc giấy, đem phong thư mở ra, từ giữa rút ra một trương hơi mỏng giấy viết thư. Trên giấy rậm rạp tràn ngập từ. Lạc Thanh Hàn một chữ không rơi xuống đất xem xong rồi toàn bộ nội dung. Hắn tùy tay đem giấy viết thư phóng tới bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía các thần nhóm. Năm vị các thần đang trông mong mà nhìn hoàng đế, chờ đợi hoàng đế thuyết minh cấp báo trung nội dung. Nếu là cấp báo, đã nói lên khẳng định là cực kỳ chuyện quan trọng, bọn họ đều thực quan tâm. Không chỉ là này đó các thần, ngay cả cách một đạo bình phong Tiêu Hề Hề cũng thực quan tâm. Nàng vừa rồi đang chuẩn bị ngủ một giấc, bỗng nhiên nghe được Thường Công Công nhắc tới Đỡ Phong Thành ba chữ, nhất thời liền không có buồn ngủ, cả người đều trở nên khẩn trương lên. Chẳng lẽ là Đỡ Phong Thành xảy ra chuyện gì sao? Đại sư huynh cùng nhị sư huynh, cùng với thượng khuê bọn người ở Đỡ Phong trong thành, nếu là Đỡ Phong Thành xảy ra chuyện, bọn họ có thể hay không bị liên lụy? Lạc Thanh Hàn mát lạnh thanh âm ở trong ngự thư phòng vang lên. Đỡ Phong bên trong thành xuất hiện thiên môn phản đảng. Vô cùng đơn giản một câu, khiến cho ở đây tất cả mọi người là cả kinh. Tiêu Hề Hề trực tiếp liền nhảy xuống giường, mặc vào giày chạy đến bình phong mặt sau. Nàng dựa gần bình phong dựng lên lỗ tai đi nghe. Một vị các thần vội vàng truy vấn, Đỡ Phong trong thành như thế nào sẽ có phản đảng? Vi thần nhớ rõ Lộc An quận quận thủ Giảng Thư Kiệt liền ở tại Đỡ Phong trong thành xuất hiện phản đảng nói, Giảng Thư Kiệt chẳng lẽ đều mặc kệ sao? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói. Phản đảng thiết kế bắt cóc quận thủ Giảng Thư Kiệt, cũng ý đồ dùng bàn môn tả đạo phương pháp thay thế được Giảng Thư Kiệt, khống chế toàn bộ Lộc An quận. Hiện giờ bọn họ âm mưu đã tan biến, Đỡ Phong bên trong thành sở hữu phản đảng đều bị bắt giữ quy án. Nhưng thiên môn môn chủ và tâm phúc đều đã thoát đi, đến nay không biết tung tích. Đến nỗi phản đảng là như thế nào bại lộ hơn nữa bị phản giết, này đó đều bị Lạc Thanh Hàn một câu lượt đi qua. Các thần nhóm sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. May mắn phản đảng kế hoạch không có thành công, bằng không toàn bộ Lộc An quận đều đem trở thành phản đảng vật trong bàn tay, này đối triều đình tới nói không chỉ có là tổn thất thật lớn, đồng thời cũng sẽ mang đến cực đại uy hiếp. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1042 C1042, bồi thường. Lạc Thanh Hàn chú ý tới bình phong mặt sau bóng người, đoán được Hề Hề lúc này hẳn là rất tưởng biết Đỡ Phong bên trong thành cụ thể tình huống, liền đối với các thần nhóm nói. Hôm nay liền đến nơi này, các ngươi đều trở về đi. Các thần nhóm kỳ thật không quá muốn chạy, về Đỡ Phong thành xuất hiện phản đảng một chuyện còn có rất nhiều địa phương không minh bạch, bọn họ tưởng biết rõ ràng trong đó ngọn nguồn. Nhưng mà hoàng đế đã vô tâm tình ở ứng phó bọn họ. Không lưu tình chút nào mà đưa bọn họ toàn bắn cho đi rồi. Thường Công Công cũng thức thời mà lui đi ra ngoài. Ngoại hạ người đều đi hết, Hề Hề lập tức từ bình phong mặt sau nhảy ra tới, nhảy nhót mà vọt tới án thư bên cạnh, duỗi tay đi lấy đặt ở trên án thư giấy viết thư. Nàng nhanh chóng xem xong tin trung nội dung. Xem xong sau nàng sợ chính mình có điều để sót, lại đem này phong thư tỉ mỉ mà nhìn một lần. Đây là một cái tên là Trịnh Tư người viết tới tin, người khác liền ở Đỡ Phong trong thành. Gần nhất Đỡ Phong bên trong thành phát sinh sở hữu biến cố, đều bị hắn rành mạch mà viết vào tin trung. Trong đó bao gồm thi môn ở Đỡ Phong bên trong thành bố trí, cùng với thi môn cùng Giảng Thư Kiệt chi gian ân oán. Cuối cùng còn nhắc tới Phương Vô Tửu cùng Ôn Cựu Thành, này hai người từng bị thi môn giam cầm quá một đoạn thời gian, hiện giờ Phương Vô Tửu bình yên vô sự, nhưng Ôn Cựu Thành bị chút thương, đã mất sinh mệnh trở ngại. Ngoài ra Ngọc Lân Vệ còn may mắn mà được đến Hải Sinh Hoa. Biết được hai cái sư huynh đã thoát hiểm, trước mắt không có trở ngại, Tiêu Hề Hề rốt cuộc có thể yên lòng. Lúc này nàng mới có tâm tư suy nghĩ khác. Nàng tò mò hỏi, cái này Trịnh Tương là ai a? Ta như thế nào đều không quen biết. Lạc Thanh Hàn, hắn là quận thủ trong phủ phủ y, cũng là ta xếp vào ở Đỡ Phong trong thành mật thám. Tiêu Hề Hề cả kinh, Đỡ Phong trong thành cư nhiên có người mật thám. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói. Này có cái gì kỳ quái? Mỗi cái hoàng đế đều sẽ ở các nơi xếp vào mật thám, lấy này tránh cho quan viên địa phương cùng một ruột, lừa trên gạt dưới. Hoàng đế thân ở hoàng cung bên trong, nhưng quyết không thể đem chính mình vây ở hoàng cung bên trong. Này đó mật thám đã là ta lỗ tai cùng đôi mắt, khi cần thiết còn có thể trở thành chúng ta trong tay đao. Trong triều có chuyên môn quan lại này đó mật thám cơ cấu, nhưng biết đến người rất ít. Tiêu Hề Hề càng thêm tò mò, thò lại gần giữ chặt hắn ống tay áo, hai mắt sáng lấp lánh hỏi. Là cái gì cơ cấu a? Tên gọi là gì? Lạc Thanh Hàn, ngươi muốn biết? Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu, ân ân. Lạc Thanh Hàn, thân ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Tiêu Hề Hề lập tức nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm lấy cổ hắn, thấu đi lên hắn trên môi bẹp một ngụm. Nàng hỏi, có đủ hay không? Không đủ ta lại thân ngươi hai hạ. Lạc Thanh Hàn bị nàng này đáng yêu bộ dáng làm cho trong lòng ngứa. Hắn giơ tay mơn trần nàng trắng nõn khuôn mặt, đầu ngón tay cọ qua nàng vành tai, cảm vào nàng sợi tóc bên trong. Ta cảm thấy không đủ. Tiêu Hề Hề không chút do dự lại thấu đi lên, một hơi hôn hắn vài hạ. Lạc Thanh Hàn thực mau liền đảo khách thành chủ, đè lại nàng sau cổ, phong bế nàng môi, tới một cái sâu đậm hôn. Thật lâu sau, hai người mới vừa rồi tách ra. Hề Hề khuôn mặt đỏ bừng, hai tròng mắt càng thêm sáng trong, như là hai cái tiểu thái dương, phá lệ lóa mắt. Như vậy có thể nói sao? Lạc Thanh Hàn đầu ngón tay cọ qua nàng hồng nhuận no đủ cánh môi, lưu lại một chút hơi lạnh. Hắn thấp giọng nói, kêu ngàn cơ vệ. Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt, nếu ngươi đã sớm ở Đỡ Phong trong thành xếp vào mật thám, vậy ngươi có phải hay không đã sớm biết Đỡ Phong trong thành có dấu phản đảng? Lạc Thanh Hàn, chỉ là có điều hoài nghi, còn không thể chân chính xác định, vừa lúc Phương Vô Tử muốn đi Đỡ Phong thành tra xét. Ta liền là mật thám nhiều hơn lưu ý hắn, nếu cần thiết, có thể ra tay giúp giúp hắn. Tiêu Hề Hề ma ma tiểu ngân nha, hảo a, ngươi kỳ thật đã sớm cái gì đều đã biết, còn cái gì đều không cùng ta nói, làm hại ta đều mau lo lắng gần chết. Lạc Thanh Hàn cúi đầu hôn hôn nàng chóp mũi, lại cười nói. Là ta sai rồi. Tiêu Hề Hề nhân cơ hội cò kè mặt cả, ta không tiếp thu miệng thượng xin lỗi. Lạc Thanh Hàn, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Tiêu Hề Hề giảo hoạt cười, ta muốn ngươi bồi ta ngủ một cái lười giác. Lạc Thanh Hàn không chút suy nghĩ liền một ngụm đáp ứng. Hảo. Thấy hắn đáp ứng đến như thế thống khoái, Tiêu Hề Hề nhịn không được hỏi, ngươi sẽ không sợ các triều thần lại nói ngươi trầm mê sắc đẹp, chậm trễ triều chính sao? Lạc Thanh Hàn đầu ngón tay gợi lên nàng một lọn tóc, nhàn nhạt mà giải thích nói. Đại thịnh triều cũng không có cái kia quy củ, quy định hoàng đế cần thiết mỗi ngày đều đi thượng triều. Trên thực tế, ở ta phía trước mấy nhậm hoàng đế đều là cách hai ba bầu trời một lần tiểu triều hội, cách nửa tháng thượng một lần đại triều hội. Giống ta loại này mỗi ngày đều sẽ đúng hạn đi thượng triều hoàng đế ngược lại là cái lệ. Mặc dù ta ít đi mấy ngày bọn họ cũng vô pháp nói ta cái gì. Tiêu Hề Hề vô pháp lý giải, nếu có thể lười biếng, vì cái gì ngươi còn muốn mỗi ngày sáng tinh mơ mà chạy tới thượng triều. Lạc Thanh Hàn, bởi vì chỉ cần ta một lười biếng, phía dưới người liền sẽ đi theo lơi lỏng. Cái này kêu trên làm dưới theo. Dưới bầu trời này ai đều có thể lười biếng, duy độc ta không thể. Ta phải làm gương tốt, làm các triều thần cũng đi theo ngày ngày lâm triều, siêng năng chính vụ, không thể chậm trễ. Tiêu Hề Hề nghe xong hắn nói, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đồng tình ai mới hảo. Dựa theo Lạc Thanh Hàn này phó liều mạng công tác tư thế, tiếp tục phát triển đi xuống nói, chỉ sợ về sau trong triều lại muốn toát ra rất nhiều cái đầu trọc đảng. Gì? Nàng vì cái gì muốn nói lại? Lạc Thanh Hàn nhìn mắt bên ngoài sắc trời, mỗi ngày đều mau đen, giơ tay vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng phía sau lưng. Chúng ta đi thôi. Hề Hề gật đầu nói tốt, lôi kéo hắn tay một khối đứng dậy. Ở đứng lên trong nháy mắt kia, Lạc Thanh Hàn bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, tứ chi tùy theo thoát lực, cả người đều hướng phía trước tài đi xuống. May mắn Hề Hề tay mắt lanh lẹ, ôm chặt hắn eo. Lúc này mới làm hắn không có thể cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc. Hề Hề đỡ hắn ngồi trở lại đi, khẩn trương hỏi. Ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Lạc Thanh Hàn dựa vào trên người nàng, đôi mắt như củ nhắm, không có đáp lại nàng dò hỏi. Tiêu Hề Hề tức khắc liền càng sốt ruột. Nàng hướng bên ngoài hô một tiếng Thường Công Công. Thường Công Công lập tức đẩy cửa đi vào tới, nương nương có gì phân phó? Hề Hề. Hoàng thượng bị bệnh, ngươi mau đi làm người thỉnh thái y. Thường Công Công thấy hoàng đế dựa vào quý phi trên người, xác thật là một bộ thực không thoải mái bộ dáng, vội vàng đáp, nhà. Hắn vội vã mà chạy ra đi, phái người đi thái y viện thỉnh người. Chờ thái y lệnh cổng hòm thuốc vội vã đuổi tới ngự thư phòng khi, Lạc Thanh Hàn đã tỉnh lại, chỉ là tinh thần như cũ không tốt lắm, thoạt nhìn bệnh héo héo. Thái y lệnh cẩn thận cấp hoàng đế kiểm tra rồi một phen, kết quả lại cái gì tật xấu cũng chưa điều tra ra. Cuối cùng chỉ có thể đêm này hết thảy quy kết với hoàng đế là làm lụng vất vả quá độ, thân thể hao tổn, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng. Thái y lệnh lưu lại một ôn bổ thân thể phương thuốc, theo sau liền rời đi. Tiêu Hề Hề lo lắng mà nhìn Lạc Thanh Hàn. Ngươi có khỏe không? Lạc Thanh Hàn nhẹ giọng nói, ta không có việc gì, ta chính là có điểm mệt, ngủ một giấc hẳn là có thể hảo. Đại gia sớm an. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1043, C1043, Thế Thân Phù. Đại khái là bởi vì thân thể không thoải mái duyên cớ, Lạc Thanh Hàn ăn uống rất kém cỏi, bữa tối tùy tiện ăn hai khẩu đồ ăn, liền buông bạc đũa, không nghĩ lại ăn. Hề Hề dùng sức cả người thủ đoạn, các loại làm nũng bán manh, cũng chỉ có thể hống đến hắn lại uống lên nửa chén canh. Sau khi ăn xong, Lạc Thanh Hàn theo thường lệ đi tắm. Hắn ngâm mình ở ấm áp nước ấm trung, cả người đều mơ màng sắp ngủ. Hề Hề tưởng tượng đến Lạc Thanh Hàn hiện tại thân thể trạng thái, liền nhịn không được lo lắng. Chính là thái y lệnh luôn mãi kiểm tra, đều xác định Lạc Thanh Hàn thân thể cũng không vấn đề. Nếu vấn đề không phải ra ở Lạc Thanh Hàn thân thể thượng, mà là ra ở những mặt khác đâu. Hề Hề trong đầu mạc danh hiện ra rất nhiều vụn vặt hình ảnh. Tỷ như nói Tiêu Lăng Phong mang về tới Kỳ Tôn quỷ dị thần tượng, lại tỷ như nói Kỳ Trương viết cô tự hoàng phù, còn tỷ như nói Hề Hề làm cái kia ác mộng. Những việc này nhìn như cũng không liên hệ, nhưng lúc này nghĩ lại lên, chúng nó tự hồ đều cùng Lạc Thanh Hàn có nhất định liên lụy. Phản phất có một cổ lực lượng, mang theo thật sâu ác ý, lặng yên không một tiếng động mà đến gần rồi Lạc Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề càng nghĩ càng bất an. Nàng ở huyền môn ngây người nhiều năm như vậy, chẳng sợ nàng đi học không chuyên tâm nghe giảng, cũng biết trên đời này sở hữu đồ vật đều có tính hai mặt, huyền học cũng là như thế. Nàng có thể lợi dụng chính mình thiên phú chế tác lá bùa, trợ giúp người khác đổi vận. Người khác cũng có thể lợi dụng vai môn tà thuật, đạt thành chính mình không thể cho ai biết mục đích. Tỷ như nói ghét thắng chi thuật. Thịnh Vĩnh Đế liền đã từng lợi dụng ghét thắng chi thuật, ý đồ vu oan cấp Lạc Thanh Hàn, trị hắn một cái giết cha mưu nghịch trọng tội. Lúc ấy Thịnh Vĩnh Đế dùng ghét thắng chi thuật, chỉ là tốt mã dễ cùi, cũng không thực tế tác dụng, nói trắng ra là chính là cái bộ dáng hóa, chỉ có thể hù dọa người mà thôi. Nhưng trên thực tế, ghét thắng chi thuật là vô cùng xác thực tồn tại. Chỉ cần cẩn thận đi lật xem lịch sử điển tịch nói, là có thể phát hiện trong lịch sử xác thật có ghét thắng chi thuật lưu lại dấu vết, đã từng có người bởi vậy mà thu hoạch ít vị thiển, nhưng cũng có nhân vi này cửa nát nhà tan. Ghét thắng chi thuật chủ yếu mục đích là phá hư đối phương khí vận, làm đối phương vận rủi cuốn thân, nhẹ thì xui xẻo hao tiền, nặng thì chết không toàn thây. Giống loại này hại người tà thuật còn có rất nhiều. Tiêu Hề Hề hiện tại hoài nghi Lạc Thanh Hàn chính là trúng người khác tà thuật, thân thể trạng huống mới có thể trở nên không xong. Hiểu được loại này tà thuật người rất ít, sẽ sử dụng chúng nó người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Hề Hề cái thứ nhất hoài nghi đối tượng, chính là cùng huyền môn có lớn lao liên lụy Không Thiền. Nguyên bản Không Thiền là bị Thịnh Vĩnh Đế quan vào đại lý tự nhà tù, nhưng từ Thịnh Vĩnh Đế sau khi chết, Không Thiền liền mất tích không thấy, đến nay rơi xuống không rõ, không ai biết hắn đi nơi nào. Hắn động cơ cùng thời gian đều thực sung túc. Tiêu Hề Hề cái thứ hai hoài nghi đối tượng, chính là Thiên Môn. Thiên Môn trước mắt sở bày ra tới bồng bột giả tâm, khiến cho bọn họ đối hoàng đế tràn ngập ác ý. Hơn nữa những cái đó của quái thần tượng, chính là xuất từ Thiên Môn. Này đủ để thuyết minh Thiên Môn hiềm nghi phi thường cao. Tiêu Hề Hề đứng dậy đi đến bên cửa sổ, duỗi tay đẩy ra cửa sổ. Rét lạnh gió bắt rót tiến vào, đem nàng sợi tóc thổi đến phiêu lên. Bảo Cầm thấy thế, vội vàng cầm lấy một kiện rắn chắc hồ mao áo choàng khoác đến quý phi trên người, cũng nhỏ giọng nhắc nhở nói. Bên ngoài lạnh lẽo, nương nương vẫn là chớ có ở bên cửa sổ trạm đến lâu lắm, miễn cho bị đông lạnh trước. Tiêu Hề Hề tưởng thông qua tinh tượng đi phỏng đoán Lạc Thanh Hàn trước mắt tình cảnh. Nhưng mà gần nhất đều là mưa dầm thiên, bầu trời đêm một mảnh hắc trầm, đừng nói là tinh tượng, bầu trời ngay cả một ngôi sao đều nhìn không tới. Tiêu Hề Hề chỉ có thể từ bỏ quan trắc tinh tượng, xoay người hướng tủ quần áo phương hướng đi đến. Bảo Cầm chạy nhanh đem cửa sổ đóng lại, miễn cho gió lạnh lại hướng trong phòng rót. Tiêu Hề Hề từ tủ quần áo tận cùng bên trong nhảy ra cái lam đế toái hoa tiểu tay nải. Cái này trong bao quần áo mặc phóng rất nhiều lung tung rối loạn tiểu ngoạn ý nhi, tất cả đều là Huyền Cơ Tử đưa cho nàng. Nàng từ này đôi đồ vật bên trong nhảy ra cái nho nhỏ túi gấm. Mở ra túi gấm, đảo ra một viên tròn vo màu trắng hạt châu. Này hạt châu cùng trân châu lớn lên thực tương tự, nhưng là so trân châu càng thêm tuyết trắng sáng trong. Nó kêu Huyền Châu, là các sư huynh đệ cố ý từ Huyền Môn mang ra tới, nghe nói là Huyền Môn trấn phái chi bảo. Tiêu Hề Hề không rõ ràng lắm Huyền Châu rốt cuộc có cái gì chỗ đặc biệt, nàng chỉ biết thứ này là chế tác thế thân phù quan trọng tài liệu. Sau lại nhị sư huynh hướng nàng phổ cập khoa học quá có quan hệ thế thân phù tương quan tri thức. Thế thân phù, lại xưng thế thân người giấy, xem tên đoán nghĩa chính là lợi dụng lá bùa chế tạo ra một cái thế thân. Cái này thế thân cùng chủ nhân vận mệnh tương liên, có thể vì chủ nhân gánh vác một bộ phận nhân quả. Cử cái ví dụ. Hề Hề bởi vì mệnh trung chú định sống không quá 19 tuổi, bị bắt mạnh mẽ sửa mệnh, hơn nữa muốn cùng Lạc Thanh Hàn trói định ở bên nhau, mới có thể tiếp tục sống sót. Nơi này liền tồn tại một cái nhân quả quan hệ. Nếu Hề Hề sử dụng thế thân phù nói, thế thân phù liền có thể thay thế nàng lưu tại Lạc Thanh Hàn bên người, mà nàng bản nhân liền tính rời đi Lạc Thanh Hàn vượt qua 10 dặm cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Huyền Cơ Tử cố ý làm các đồ để đem Huyền Châu đưa cho Hề Hề, hiển nhiên là muốn cho nàng làm thế thân phù dự phòng, miễn cho tương lai tái xuất hiện bị bắt cùng Lạc Thanh Hàn tách ra ngoài ý muốn tình huống. Hề Hề không khỏi cảm khái, tuy rằng Huyền Cơ Tử ngày thường thực không đàng hoàng, trên thực tế lại là cái phi thường chu đáo người. Hắn ở giúp Hề Hề sửa mệnh thời điểm, cũng đã vì nàng kế tiếp khả năng sẽ xuất hiện tình huống nghĩ ra đối sách. Tiêu Hề Hề làm người lấy tới một ít yêu cầu dùng đến công cụ. Nàng dùng cây búa đem Huyền Châu gõ đến dập nát, lại dùng chày giả dược đem nó nghiền nát thành tinh tế màu trắng bột phấn. Sau đó cắt rớt một lọn tóc đuôi, đốt thành tro tẩn. Lại đem này hai dạng đồ vật hỗn hợp lên, ngã vào chu sa bên trong. Tiêu Hề Hề trát phá ngón tay, bài trừ tam tích máu tươi. Máu tươi lẫn vào chu sa bên trong, thực mau liền cùng chu sa hòa hợp nhất thể. Nàng tìm tới một trương tương đối rắn chắc giấy tuyên thành. Đem nó cắt ra cái bàn tay đại hình người, lại dùng bút lông dính lên chu sa, trên giấy viết xuống một hàng phù văn. Vẽ bùa là cái phi thường chú ý thiên phú việc. Người thường vẽ bùa xác suất thành công thấp đến đáng sợ, 1000 trương cũng chưa chắc có thể có một trương thành công. Mặc dù là Phương Vô Tử ôn cựu thành Bùi Thiên hoặc kia loại thiên phú tương đối cao người, cũng chính là mười mấy trương có thể thành công một trương mà thôi. Đặc biệt là giống thế thân phù loại này tương đối phức tạp phù. Bọn họ xác suất thành công còn muốn càng thấp một ít. Chỉ có Hề Hề có thể làm được 100% xác suất thành công. Nàng mệnh cách đặc thù, trời sinh liền có thiên nhãn, ở vẽ bùa xem bói chuyện này thượng có thường nhân vô pháp bằng được thiên phú. Bất luận cái gì lá bùa chỉ cần xem qua liếc mắt một cái, là có thể học được, hơn nữa cũng không thất thủ. Đây cũng là nàng vì cái gì có thể đem bùa hộ mệnh tùy ý tặng người nguyên nhân chủ yếu. Đối người khác tới nói, hòa thành một trương bùa hộ mệnh yêu cầu rất nhiều thời gian cùng tinh lực, nhưng đối nàng tới nói, lại cùng uống nước ăn cơm giống nhau nhẹ nhàng đơn giản. Thế thân phù tuy rằng so bùa hộ mệnh phức tạp rất nhiều, lại Hề Hề cũng chỉ là hơi chút tốn nhiều chút công phu mà thôi. Thực mau một trương thế thân phù đã bị nàng hòa thành. Nàng thấy còn dư lại không ít chu sa, vì không lãng phí tài liệu, nàng lại vẽ vài trương thế thân phù. Chờ đến chu sa đều bị dùng hết, nàng lúc này mới dừng tay. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1044, C1044, kiểm tra một chút. Lạc Thanh Hàn trở lại phòng ngủ, Tiêu Hề Hề đem một cái tiểu xảo tinh xảo xanh sẫm sắc túi gấm đưa qua đi, thần bí Hề Hề mà cười nói. Ta muốn đưa ngươi cái bảo bối. Lạc Thanh Hàn mới vừa tắm rửa xong, trên người còn tàn lưu nhàn nhạt hơi nước, tóc dài rối tung ở sau người. Lãnh bạch da thịt bị ánh nến mạ lên một tầng nhàn nhạt ấm quang. Này hết thảy đều làm trên người hắn kia cổ bất cận nhân tình thanh lãnh hơi thở giảm phai nhạt rất nhiều, cả người thoạt nhìn thậm chí có chút ôn nhu ý vị. Hắn vương trắng nõn thon dài tay, tiếp nhận cái kia nho nhỏ túi gấm. Túi gấm thật nhẹ, bên trong không giống như là có cái gì bộ dáng. Nhưng hắn vẫn là đem túi gấm mở ra. Từ giữa lấy ra cái gấp lên nho nhỏ người giấy. Người giấy trên người vẽ một hàng màu đỏ thắm phù văn, hắn chỉ xem một cái, liền biết thứ này xuất từ Hề Hề tay. Hắn dùng khớp xương rõ ràng ngón tay kẹp lên kia tờ giấy người, hỏi. Đây là cái gì? Tiêu Hề Hề không nghĩ lừa hắn, chần chờ một chút, vẫn là quyết định đúng sự thật bẩm báo. Cái này kêu thế thân phù, ngươi chỉ cần đem nó mang ở trên người, về sau ta liền tính cùng ngươi cách đến khá xa, ta cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lạc Thanh Hàn ánh mắt một chút liền tối sầm xuống dưới, ngươi đưa cái này cho ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi tính toán rời đi ta? Tiêu Hề Hề biết gia hỏa này ở nào đó phương diện cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, chạy nhanh giải thích nói. Ta như vậy ái ngươi, sao có thể bỏ được rời đi ngươi? Ta đưa ngươi cái này là vì để ngừa vạn nhất, ngươi ngẫm lại lần trước ta bị Út Cửu trói đi sự tình, thiếu chút nữa ta liền chết thẳng cẳng. Lạc Thanh Hàn bị nàng câu kia ta như vậy ái ngươi cấp trấn an, tạc mau cảm xúc bình phục không ít. Hắn trầm giọng nói, đồng dạng sai lầm, ta sẽ không tái phạm lần thứ hai, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng lại từ ta nơi này đem ngươi mang đi. Tiêu Hề Hề thở dài. Người này như thế nào luôn thích lập flag đâu. Nàng duỗi tay ôm lấy hắn eo, đem mặt dán đến hắn trước ngực, thân mật mà cọ cọ. Thế thân phù là vì để ngừa vạn nhất, mặc dù không có ngoài ý muốn phát sinh, thế thân phù cũng gây trở ngại không đến chúng ta, có nó là có thể thêm một cái bảo đảm, đối chúng ta tới nói có lợi mà vô hại, không phải sao? Lạc Thanh Hàn môi mỏng nhấp lên, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng tâm lý khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Tiêu Hề Hề đem chính mình ngón tay đưa tới trước mặt hắn, đáng thương vô cùng mà nói. Ngươi xem, ta vì chế tác thế thân phù, còn đem chính mình ngón tay cấp trắc phá, đau quá, ta đều hy sinh lớn như vậy, ngươi coi như làm là hống ta cao hứng, đem thế thân phù mang ở trên người sao. Lạc Thanh Hàn rũ mắt nhìn nàng ngón tay thượng cái kia tiểu đạo cơ hồ nhìn không tới miệng vết thương, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tiêu Hề Hề thấy hắn đáp ứng rồi, lập tức nín khóc mỉm cười. Tinh tế mà dặn dò nói. Cái này thế thân phù không chỉ có ta huyết, còn có ta đầu tóc, nào đó ý nghĩa đi lên nói, nó chính là một cái khác ta. Ngươi ngày thường nhất định phải bên người mang theo, đừng làm cho những người khác đụng tới nó, càng không thể làm nó bị hư hao. Lạc Thanh Hàn thấp thấp mà ứng thanh. Ân. Hắn bắt được Hề Hề tay, nhìn chằm chằm nàng đầu ngón tay thượng cái kia nho nhỏ miệng vết thương. Nói là miệng vết thương đều khoa trương. Kỳ thật cũng chỉ là cái tiểu điểm đỏ mà thôi. Không nhìn kỹ đều phát hiện không được nó. Cũng chỉ có Hề Hề có thể đúng lý hợp tình mà dùng nó tới bán thảm bát đồng tình. Cố tình Lạc Thanh Hàn còn liền ăn này một bộ. Hắn cúi đầu, hơi lạnh cánh môi hôn lên nàng đầu ngón tay. Tiêu Hề Hề hơi hơi trương đại đôi mắt. Lạc Thanh Hàn lại duỗi thân ra đầu lưỡi, từ nàng đầu ngón tay thượng nhẹ nhàng ế quá. Này kỳ thật là cái có điểm sắc khí động tác. Nhưng bởi vì hắn thần thái quá mức nghiêm túc, thế cho nên này bức họa mặt thoạt nhìn lại có loại ôn nhu cảm giác. Tiêu Hề Hề mặt một chút đỏ. Nàng đôi mắt không biết nên hướng bên kia phóng mới hảo, lắp bắp mà nói. Khi, thời gian không còn sớm, chúng ta lên giường đi. Nói xong lại cảm thấy lời này tự hồ có điểm nghĩa khác, nàng vội vàng lại bổ thượng một câu. Lên giường ngủ. Lạc Thanh Hàn thấp thấp mà cười hà, chúng ta lên giường trừ bỏ ngủ. Còn có thể làm cái gì? Tiêu Hề Hề. Đam mỹ hát văn. Ta hoài nghi ngươi ở lái xe, chính là ta không có chứng cứ. Lạc Thanh Hàn lại hôn hôn nàng đầu ngón tay, tạm thời còn chỉ có thể ngủ. Trong giọng nói để lộ ra rõ ràng tiếc hận. Tiêu Hề Hề mặt nhất thời liền càng đỏ. Mắt thấy nàng mặt đỏ đến độ mau chín, Lạc Thanh Hàn lúc này mới buông ra tay nàng, đem nàng cả người đều chặn ngang bế lên tới. Vững bước triều giường phương hướng đi đến. Tiêu Hề Hề bị hắn bất thình lình động tác dọa một cái, cuống quýt duỗi tay ôm lấy cổ hắn, hô nhỏ nói. Ngươi phóng ta xuống dưới. Lạc Thanh Hàn, không bỏ. Tiêu Hề Hề, thân thể của ngươi còn không có hảo đâu, đừng sằng bậy, mau thả ta ra, ta chính mình có thể đi. Lạc Thanh Hàn, thân thể của ta không có bất luận vấn đề gì, ngươi nếu là không tin nói, có thể chính mình kiểm tra một chút. Tiêu Hề Hề. Đêm nay hoàng đế bệ hạ thực không thích hợp a. Một mà lại mà treo chọc nàng, một chút đều không phù hợp hắn cao lãnh nhân thiết. Lạc Thanh Hàn đem nàng phóng tới trên giường, cúi người hôn hôn cái trán của nàng, sau đó dán nàng môi thấp giọng hỏi nói. Muốn hay không kiểm tra một chút? Dù sao ngày mai chúng ta có thể ngủ nướng, hôm nay trễ chút ngủ cũng không quan hệ. Hắn vừa nói, một bên kéo tay nàng, phóng tới chính mình đai lưng thượng. Ám chỉ ý vị không cần càng rõ ràng. Tiêu Hề Hề nhìn hắn gần trong gang tấc, khuôn mặt tuấn tú, hắn cặp kia đen nhánh như mực con ngươi, rõ ràng mà chiếu rọi nàng khuôn mặt, phản phất giờ này khắc này hắn trong mắt cũng chỉ có thể thấy được nàng một người. Nàng trái tim đập bịch bịch, đầu ngón tay không chịu khống chế mà run nhẹ nhẹ. Nàng nỗ lực duy trì cuối cùng bình tĩnh, gian nan mà mở miệng. Này không tốt lắm đâu. Lạc Thanh Hàn, có cái gì không tốt? Chỉ là kiểm tra một chút, không làm khác. Tiêu Hề Hề kiệt lực giãy giụa, thái y nói ngươi gần nhất quá mệt nhọc, hôm nay còn té xỉu, ngươi hiện tại hẳn là nhiều hơn nghỉ ngơi. Lạc Thanh Hàn, nguyên nhân chính là vì ta quá mệt nhọc, ngươi mới càng hẳn là khao một chút ta. Tiêu Hề Hề, là cái dạng này sao? Lạc Thanh Hàn, không phải sao? Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề thành công bị hắn logic vòng vựng, mê mê hoặc hoặc mà theo hắn ý tứ, đem hắn đai lưng cấp giải khai. Mới đầu còn chỉ là một chút sờ soạn thử, dần dần lấy ra hỏa hoa. Sau đó là củi khô lửa bốc một đốn bùng bùng sao, thiếu chút nữa liền đem hai người lý trí đều cấp thiêu. May mắn thời khắc mấu chốt hai người dừng lại xe. Hai người không chớp mắt mà nhìn lẫn nhau, hơi thở đều đã loạn đến kỳ cục, xiêm y đã sớm không biết bị ném đi nơi nào, trên người nhiệt đến ứa ra hãn. Tiêu Hề Hề túng quá chăng, đem chính mình toàn bộ bao lấy, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ ở bên ngoài. Lúc này nàng rất giống cái tròn vo rùa đen, hơn nữa vẫn là cái loại này sách chân chính đại rùa đen, trên mặt đỏ bừng, khóe mắt ướt dầm dề, môi bị hôn đến có chút sưng đỏ, đáng thương lại đáng yêu. Không phải nói chỉ kiểm tra một chút sao? Lạc Thanh Hàn lúc này phát huy thân là đế vương cường đại tự chủ. Chẳng sợ thân thể nghẹn đến mức sắp tạc, trên mặt như cũ vô cùng bình tĩnh. Ngươi kiểm tra xong rồi ta không được kiểm tra một chút ngươi sao? Có tới có lui mới công bằng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1045, C1045, bất lực. Yêu Hề Hề không biết Lạc Thanh Hàn cuối cùng là như thế nào giải quyết, dù sao Lạc Thanh Hàn trở lại trên giường thời điểm, nàng đã mau ngủ rồi. Cảm nhận được quen thuộc hơi thở tới gần, nàng mê mê hoặc hoặc mà trở mình, hướng tới kia cổ hơi thở dựa qua đi. Lạc Thanh Hàn thuận tay ôm nàng. Nàng thuần thục mà ở trong lòng ngực hắn tìm được rồi nhất thoải mái tư thế, trong miệng hàm hàm hồ hồ mà nói thầm nói. Nhớ rõ ngươi đáp ứng quá ta, sáng mai muốn bồi ta ngủ nướng. Lạc Thanh Hàn cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng, ân, ta nhớ kỹ đâu. Được đến hắn bảo đảm, Tiêu Hề Hề lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đã ngủ. Lúc nửa đêm, Tiêu Hề Hề bỗng nhiên từ ác mộng trung bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra, phát hiện chính mình còn nằm ở trên giường. Thân thể như cũ duy trì dựa vào Lạc Thanh Hàn trong lòng ngực tư thế. Qua một hồi lâu nàng mới từ ác mộng lưu lại sợ hãi trung phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi nàng ở trong mộng nhìn thấy Lạc Thanh Hàn thân ở vô biên biển lửa bên trong, hừng hực địa ngục nghiệp hỏa đang ở đốt cháy thân thể hắn, vô số ác quỷ quay chung quanh hắn, phía sau tiếp trước mà muốn đem hắn xé nát. Lạc Thanh Hàn vô lực phản kháng, chỉ có thể phát ra thống khổ kêu rên. Khi hình ảnh xem đến Tiêu Hề Hề hải hùng khế pờ vía. Chẳng sợ hiện tại từ trong mộng tỉnh lại, biết kia hết thảy chỉ là giấc mộng, nàng như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân. Lạc Thanh Hàn hai tròng mắt nhắm, biểu tình an tĩnh tường hòa, nhìn dáng vẻ ngủ thật sự trầm. Tiêu Hề Hề chậm rãi thở ra một hơi, yên lặng mà ở trong lòng nói cho chính mình, chỉ là giấc mộng mà thôi, không phải thật sự. Nàng vươn tay, đem Lạc Thanh Hàn ôm chặt hơn nửa chút. Rút vào hắn ấm áp dày rộng trong lòng ngực, Tiêu Hề Hề tâm tình dần dần bình phục xuống dưới, chỉ chốc lát sau lại đã ngủ. Chính là không bao lâu, nàng lại từ trong mộng bừng tỉnh. Lần này như cũ là cái kia ác mộng. Tiêu Hề Hề không thể không cưỡng bách chính mình quên mất cái kia đáng chết mộng, kiệt lực làm chính mình ngủ qua đi. Cũng không biết sao lại thế này, ngày xưa luôn luôn giấc ngủ chất lượng thật tốt nàng, đêm nay lại liên tiếp không ngừng mà làm ác mộng, hơn nữa vẫn là làm cùng giấc mộng. Cuối cùng Tiêu Hề Hề thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục ngủ tính toán, trợn tròn mắt chờ hừng đông. Này một đêm đối nàng tới nói thật ra là quá gian nan. Thật vất vả ngao đến hừng đông, Tiêu Hề Hề cảm giác thân thể của mình đều phải bị đào rỗng. Nàng quay đầu đi xem bên người nam nhân, thấy hắn còn đang ngủ. Ngày thường hắn lúc này đã rời giường đi ra cửa thượng triều, hôm nay hắn rốt cuộc có thể ngủ cái lười giác, Tiêu Hề Hề không đành lòng quấy rầy hắn. Chỉ có thể tiếp tục vẫn không nhúc nhích mà nằm thi. Lại qua hai cái canh giờ. Lạc Thanh Hàn vẫn là không có tỉnh. Tiêu Hề Hề mơ hồ đã nhận ra không đúng, nàng nhẹ nhàng hô một tiếng. Bệ hạ. Lạc Thanh Hàn không có phản ứng. Tiêu Hề Hề tin trầm trầm, lấy nàng đối Lạc Thanh Hàn hiểu biết, người nam nhân này tính cảnh giác phi thường cao, mặc dù ngủ rồi, hắn cũng sẽ không làm chính mình ngủ đến quá chết, bên người chỉ cần có điểm gió thổi cỏ lay, hắn lập tức liền sẽ tỉnh lại. Nhưng tối hôm qua nàng liên tiếp bừng tỉnh rất nhiều lần, hắn lại trước sau ngủ thật sự trầm, vẫn không nhúc nhích, một chút phản ứng đều không có. Nguyên bản Hề Hề còn tưởng rằng là bởi vì hắn quá mệt mỏi, cho nên tối hôm qua ngủ đến phá lệ trầm. Lúc này xem ra, sự tình tự hồ không có nàng nghĩ đến đơn giản như vậy. Tiêu Hề Hề hơi chút tăng lớn âm lượng lại hô một tiếng, A Hàn. Lạc Thanh Hàn như cũ nhắm hai mắt, đã không có mở, cũng không có cấp ra khác đáp lại. Tiêu Hề Hề rốt cuộc hoàn toàn luống cuống. Nàng bắt lấy hắn đáp ở chính mình trên eo tay, dùng sức lắc lắc. Ngươi tỉnh tỉnh. Mau tỉnh lại a. Lạc Thanh Hàn tay theo nàng động tác lay động, mà hắn bản nhân lại không có bất luận cái gì phản ứng. Bộ dáng này không giống như là ngủ rồi, càng như là hôn mê bất tỉnh. Tiêu Hề Hề gấp đến đỏ mắt, càng kêu càng lớn tiếng. Nàng tiếng la kinh động bên ngoài người. Bảo Cầm cùng Thường Công Công đẩy cửa đi đến. Nương nương, xảy ra chuyện gì? Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, lộ ra một đôi hồng toàn bộ hốc mắt, bệ hạ hôn mê bất tỉnh. Bảo Cầm cùng Thường Công Công bị dọa đến thiếu chút nữa ngất đi. Bọn họ bước nhanh đi đến mép giường, phát hiện Hoàng thượng hai mắt nhắm, mặc kệ người khác như thế nào kêu hắn, hắn đều là không chút sức mẻ. Thường Công Công không dám lại trì hoãn, cuống quýt chạy ra đi, phái người đi thái y viện đem thái y lệnh mời đi theo. Bảo Cầm kiệt lực làm chính mình không cần hoãn, càng là loại này thời điểm càng không thể hoãn. Nàng chú ý tới quý phi còn ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ. Chờ hạ thái y lệnh muốn tới nơi này cấp hoàng đế xem bệnh, quý phi bộ dáng này gặp người hiển nhiên thực không thỏa đáng. Bảo Cầm muốn cho quý phi xuống giường tới đem quần áo mặc tốt, nhưng quý phi lại đối nàng lời nói nhìn như không thấy, liền như vậy ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, nắm chặt hoàng thượng tay không chịu buông ra. Bảo Cầm không có biện pháp, chỉ có thể đem Chiết Chi cùng Tế Vũ kêu tiến vào. Ba người cơ hồ là liền lôi túng, lúc này mới đem quý phi từ trên giường cấp kéo xuống tới. Các nàng bay nhanh mà hầu hạ quý phi thay quần áo rửa mặt. Bảo Cầm cầm lấy phấn mặt hộp, thực nhanh có buông, tính, lúc này liền không cần hóa trang, thật muốn trang điểm đến thật tốt quá, ngược lại dễ dàng để cho người khác nghĩ nhiều. Thường Công Công mang theo thái y lệnh đi đến. Thái y lệnh hiển nhiên là một đường chạy tới, chạy trốn thở hồng hộc. Hắn không kịp nghỉ tạm, buông hòm thuốc sau, liền lập tức cấp hoàng đế chẩn trị. Tiêu Hề Hề đứng ở bên cạnh không chớp mắt mà nhìn. Thái y lệnh tới tới lui lui kiểm tra rồi vài biến, mày càng nhăn càng chặt, như là gặp cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiêu Hề Hề nhịn không được hỏi, hoàng thượng đây là có chuyện gì? Hắn vì cái gì sẽ hôn mê bất tỉnh? Thái y lệnh buông hoàng đế thủ đoạn, run run rẩy rẩy mà nói. Thỉnh nương nương thứ tội, vi thần cũng không biết. Tiêu Hề Hề gấp đến độ không được, ngươi không phải thái y lệnh sao? Ngươi không phải toàn bộ thái y viện y thuật tối cao người sao? Hiện tại hoàng thượng hôn mê, ngươi sao có thể liền nguyên nhân đều tra không ra? Được cấp tại TRTSIENV. Thái y lệnh quỳ rạp trên đất thượng, thân thể run như cầy sấy. Là vi thần học nghệ không tinh, là vi thần cô phụ hoàng thượng cùng quý phi kỳ vọng, vi thần đáng chết. Tiêu Hề Hề rất tưởng làm người đem cái này đồ vô dụng kéo đi ra ngoài đánh một đốn. Nhưng cuối cùng rốt cuộc là lý trí áp qua xúc động. Thái y lệnh tra không ra chính là tra không ra, liền tính là đem hắn đánh chết cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Hề Hề hít sâu một hơi, gằn từng chữ một hỏi. Ngươi thật sự liền một chút biện pháp đều không có sao? Thái y lệnh thanh âm đều có chút nghẹn ngào, nhìn dáng vẻ là mau khóc, mặc kệ là mạch tượng vẫn là khác, bệ hạ thân thể đều thực bình thường, cũng không có bất luận cái gì sinh bệnh bệnh trạng, vi thần chưa bao giờ gặp qua loại chuyện này. Thật sự là bất lực. Hắn nói xong lời cuối cùng, trán dùng sức khái trên mặt đất, quỳ thẳng không dậy nổi. Không ai dám ra tiếng. Toàn bộ phòng đều lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Tiêu Hề Hề nhìn còn ở trong lúc hôn mê Lạc Thanh Hàn, nhớ tới tối hôm qua sắp ngủ trước, hắn còn chính miệng đáp ứng rồi nàng, hôm nay muốn bồi nàng ngủ cái lười giác. Nàng chỉ là muốn cho hắn ngủ nhiều nhi, đừng như vậy vất vả, nàng không nghĩ tới hắn một giấc này ngủ đi xuống. Thế nhưng liền không tỉnh. Tiêu Hề Hề cảm giác hốc mắt có điểm toan. Nàng ngẩng đầu lên, đem Lệ Ý ngạnh sinh sinh bức trở về. Hiện tại không phải khóc thời điểm. Nàng đến bình tĩnh mà suy nghĩ một chút, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đại gia sớm an. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1046, C1046, nàng càng không tin cái này tà. Vua của một nước hôn mê bất tỉnh, việc này nếu là truyền ra đi nói, khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Không nói đến văn võ bá quan sẽ nghĩ như thế nào, liền nói những cái đó giấu ở chỗ tối địch nhân, tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này rất tốt cơ hội. Nghĩ đến đây, Tiêu Hề Hề tầm mắt quét về phía ở đây mọi người. Thái y lệnh như cũ duy trì quỳ rạp trên đất tư thế, những người khác toàn bộ buông xuống đầu, đại khí không dám xuyển một chút. Tiêu Hề Hề dùng không được xía vào ngữ khí chậm rãi nói. Thái y lệnh lưu lại nơi này tiếp tục cấp hoàng thượng chữa bệnh, những người khác cũng đến lưu tại Vân Tụ Cung, không có bổn cung cho phép, các ngươi tất cả mọi người không chuẩn ra Vân Tụ Cung đại môn một bước. Mọi người cùng kêu lên ứng nhạ. Tiêu Hề Hề đối Bảo Cầm phân phó nói. Truyền lệnh đi xuống, đóng cửa Vân Tụ Cung đại môn, người ngoài nếu là hỏi tới, các ngươi liền nói bổn cung thân thể không khỏe, yêu cầu hảo sinh tĩnh dưỡng. Hoàng thượng thương tiếc bổn cung, cố ý bồi ở bổn cung bên người. Mặt khác bất luận kẻ nào đều không nỡ đánh dảo, đã hiểu sao? Bảo Cầm vội vàng đáp, nô tỳ đã hiểu, nô tỳ này liền đi làm. Nàng vội vã mà chạy ra đi, đem quý phi mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Tiêu Hề Hề nhìn về phía Thường Công Công, hỏi. Ngươi cảm thấy bổn cung xử trí có cái gì không tốt địa phương sao? Thường Công Công không chút do dự nói, nương nương làm được rất đúng, nô tài toàn bằng nương nương sai phái. Chiết Chi thấy quý phi vẫn luôn đứng, thật cẩn thận mở miệng nói. Nương nương muốn hay không ngồi một lát? Ngài đến bây giờ còn không có dùng bữa, muốn hay không làm phòng bếp nhỏ cho ngài chuẩn bị chút ăn? Tiêu Hề Hề vốn dĩ tưởng nói không cần. Nàng hiện tại không ăn uống, nhưng ngẫm lại thay đổi chủ ý, gật đầu nói tốt. Hiện tại còn không biết Lạc Thanh Hàn khi nào có thể tỉnh, nếu là hắn một lát liền có thể tỉnh lại nói, tự nhiên là vạn sự đại cát, nhưng nếu là hắn vẫn luôn không tỉnh lại nói, kế tiếp còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Nàng cần thiết phải có sung túc thể lực chống đỡ mới được. Tế Vũ lập tức chạy tới phòng bếp nhỏ chuẩn bị đồ ăn sáng. Thực mau nóng hầm hập đồ ăn sáng đã bị bưng tới. Tiêu Hề Hề nhìn một bàn tinh xảo thức ăn, lại không có ngày xưa hảo ăn uống. Nàng dùng một loại hoàn thành nhiệm vụ tâm thái, một chút đêm này đó đồ ăn nhét vào trong bụng. Bảo Cầm ở bên cạnh xem đến đau lòng không thôi. Nàng rất tưởng nói ngài nếu là không muốn ăn cũng đừng ăn, không cần miễn cưỡng chính mình, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống không mở miệng. Hiện tại lúc này, ai đều có thể ngã xuống, duy độc quý phi nương nương không thể. Tiêu Hề Hề cảm thấy 7-8 phần no khi. Liền buông chén đũa. Chiết Chi cùng Tế Vũ lập tức tiến lên đi thu thập cái bàn. Tiêu Hề Hề ở Bảo Cầm nâng hạ đứng lên. Nàng đi đến giường biên, cong lưng, nắm lấy Lạc Thanh Hàn tay. Hắn lòng bàn tay là ấm áp, đầu ngón tay có chút lạnh, cùng ngày thường cơ hồ không có gì khác nhau. Nhưng hắn chính là vẫn chưa tỉnh lại. Thanh Tùng đứng ở ngoài cửa, cung kính địa đạo. Khởi bẩm quý phi nương nương. Nghiêm tài nhân biết được ngài thân thể không khỏe, cố ý đến thăm ngài. Tiêu Hề Hề sửng sốt một lát mới nhớ tới nghiêm tài nhân là ai. Nàng không chút nghĩ ngợi liền một mụn từ chối, không thấy. Nhà. Vân Tụ Cung ngoài cửa lớn, nghiêm tài nhân an tĩnh mà đứng. Nàng biết được hôm nay hoàng đế khó được mà không vào triều sớm, liền động điểm tâm tư. Nàng cố ý trang điểm đổi mới hoàn toàn, nương vấn an quý phi danh nghĩa. Nghĩ đến hoàng đế trước mặt soát một đợt tồn tại cảm. Tuy nói hiện giờ quý phi độc sủng hậu cung, hoàng đế căn bản liền không đi biệt cung phi tần chỗ đó, nhưng nghiêm tài nhân như cũ là chưa từ bỏ ý định, muốn bắt lấy hết thảy có thể bắt lấy cơ hội, nỗ lực làm hoàng đế chú ý tới nàng. Lúc này chính trực lẫm đông, gió lạnh gào thét. Nghiêm tài nhân vì đẹp, vẫn chưa ăn mặc quá mức rắn chắc giữ ấm. Chẳng qua ở gió lạnh đứng một lát, nàng đã bị đông lạnh đến có chút chịu không nổi. Khuôn mặt nhỏ đều có chút phát thanh. Nhưng vì có thể nhìn thấy hoàng đế, nàng vẫn là cắn răng chịu đựng, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc, Vân Tụ Cung đại môn khai. Nghiêm tài nhân ánh mắt sáng lên, lập tức đánh lên tinh thần triều đại môn nhìn lại, lại thấy Thanh Tùng từ bên trong đi ra. Nàng biểu tình tức khắc liền giới ở. Đã từng Thanh Tùng là bên người nàng nô tài, nhưng nàng lại chưa từng đem hắn trở thành người một nhà đối đãi, tùy ý hắn bị Lao Phi khinh nhục đánh chửi. Hiện giờ Thanh Tùng thành quý phi bên người đắc lực người, mà Nghiêm Tài Nhân như cũ là cái kia không được sủng Nghiêm Tài Nhân. Thân phận địa vị thượng chuyển biến, làm Nghiêm Tài Nhân tự thực hậu quả xấu. Nàng cũng từng vô số lần hối hận quá, nếu nàng lúc trước có thể đối Thanh Tùng nhiều quan tâm một chút, hiện giờ nàng cũng không đến mức như thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng nếu thời gian chảy ngược lại đến một lần, nàng vẫn là sẽ ở Thanh Tùng bị Lao Phi đánh chửi thời điểm lựa chọn lạnh nhạt làm lơ. Rốt cuộc nàng địa vị cùng xuất thân đều xa không bằng Lao Phi, quý phi có thể không sợ Lao Phi, nhưng nàng không được. Nàng không có khả năng vì một cái ti tiện thái giám liền cùng Lao Phi xé rách da mặt. Thanh Tùng đối Nghiêm Tài Nhân xấu hổ biểu tình phản phất giống như chưa giác, khách khách khí khí mà hành lễ. Tài tử, quý phi nương nương đã ngủ hạ, tạm thời không tiện gặp khách, ngài mời trở về đi. Nghiêm Tài Nhân không muốn như vậy từ bỏ, vội nói, ta có thể chờ quý phi nương nương tỉnh lại, ta bảo đảm sẽ không quấy rầy đến quý phi nương nương nghỉ ngơi. Chỉ cần có thể làm nàng tiến vào Vân Tụ Cung, nàng là có thể có cơ hội nhìn thấy hoàng đế. Chỉ cần gặp được, nàng là có thể nghĩ cách ở hoàng đế trong lòng lưu lại một chút ấn tượng. Nàng đã chịu đủ rồi tại đây hậu cung bên trong đương cái trong suốt người. Nàng cũng tưởng như quý phi như vậy, bị Tuấn Mỹ đế vương phụng ở lòng bàn tay, hưởng thụ vô biên vinh hoa phú quý, lại không cần xem người khác sắc mặt hành sự. Vô luận là tướng mạo vẫn là tài tình, nàng tự nhận so quý phi còn muốn càng tốt hơn. Vì sao quý phi có thể độc đến đế vương sủng ái, nàng liền không được. Nàng càng không tin cái này tà. Thanh Tùng, xin lỗi, này chỉ sợ không được. Lược hạ những lời này, hắn liền không hề đi xem Nghiêm Tài Nhân, lập tức xoay người đi rồi. Vân Tụ Cung đại môn lần nữa bị đóng lại. Nghiêm Tài Nhân bị cự chi môn ngoại. Một màn này bị trông coi đại môn Ngọc Lân vệ nhóm xem đến rõ ràng. Nghiêm Tài Nhân liền như vậy xấu hổ mà đứng. Lạnh thấu xương gió lạnh giống như một con bàn tay to, hung hăng hướng trên mặt nàng phiến đi, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, mặt trong mặt ngoài tất cả đều ném cái sạch sẽ. Nàng cảm thấy những cái đó Ngọc Lân vệ khẳng định đang ở âm thầm chê cười chính mình, nàng hận không thể đem những người này đôi mắt đều cấp móc xuống, làm cho bọn họ cái gì đều nhìn không tới. Nhưng trên thực tế nàng cái gì đều không thể làm, cuối cùng chỉ có thể giống như chó nhà có tang xám xịt mà đi rồi. Trở lại Yên Vũ Cung. Nghiêm Tài Nhân đóng cửa lại đã phát một hồi tính tình. Chờ bình tĩnh lại, nàng nhớ tới vừa rồi ở Vân Tụ Cung ngoài cửa tao ngộ, hậu tri hậu giác mà có điểm không thích hợp cảm giác. Ngày thường Vân Tụ Cung ngoài cửa cũng có Ngọc Lân vệ, nhưng cũng liền hai ba cái mà thôi, sẽ không quá nhiều. Nhưng hôm nay ngoài cửa rồi lại bảy tám cái, ngoài ra còn có Ngọc Lân vệ ở không gián đoạn giao nhau tuần tra. Bỗng nhiên tăng lớn phòng thủ lực độ, chẳng lẽ là Vân Tụ Cung ra chuyện gì? Nghiêm Tài Nhân suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Hữu hiệu manh mối thật sự là quá ít, chỉ bằng một chút cảm thụ, không có khả năng phỏng đoán đến ra chân tướng. Nàng gọi tới một cái tiểu thái giám, đối hắn phân phó nói. Ngươi nghĩ cách đi hỏi thăm một chút, nhìn xem Vân Tụ Cung hai ngày này có cái gì dị động. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm ORG Chương 1047, C1047 Quý phi căn bản chính là ở hổ nháo. Nghiêm Tài Nhân hướng tiểu thái giám trong tay tắt hai cái nén bạc. Đây là cho hắn dùng để tìm hiểu tin tức tài chính. Tiểu thái giám trong lòng kêu khổ không ngừng, hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông thái giám, vô quyền vô thế, nhân mạch cũng rất có hạn, sao có thể hỏi thăm được đến Vân Tụ Cung tin tức. Ai đều biết Vân Tụ Cung là quý phi địa bàn, hoàng đế cơ hồ mỗi ngày đều phải đi chỗ đó qua đêm, toàn bộ Vân Tụ Cung đều xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Giống như một cái kính không kẻ hở thùng sắt. Lúc trước Thái Hoàng Thái Hậu còn ở trong cung thời điểm, đều rất khó đem bàn tay tiến Vân Tụ Cung, càng miễn bàn hắn như vậy cái tiểu thái giám. Nhưng Nghiêm Tài Nhân đã lên tiếng, hắn làm nô tài không dám không từ, chỉ có thể căng da đầu đáp. Nhà, nô tài này liền đi làm. Tiểu thái giám vắt hết óc thật cẩn thận mà đi tìm hiểu tin tức, vẫn là không có thể giấu giếm được trong cung những người khác. Chuyện này thực mau đã bị truyền tới Tào Nặc lỗ tai. Tào Nặc ở hoàng đế bên người hầu hạ thời gian rất lâu, hắn biết hoàng đế đối quý phi có bao nhiêu coi trọng, bởi vậy vẫn luôn đều rất tưởng bán quý phi một ân tình. Nhưng hắn thực thức thời, biết so với chính mình, quý phi hiển nhiên càng tín nhiệm Thường Công Công. Hắn nếu là lướt qua Thường Công Công trực tiếp đi tìm quý phi báo tin, không nói đến Thường Công Công trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, chỉ là quý phi bên kia liền không nhất định sẽ đem lời hắn nói để ở trong lòng. Vì thế Tào Nặc tự mình đi một chuyến Vân Tụ Cung. Vân Tụ Cung như cũ là đại môn nhắm chặt, Tào Nặc ở cửa đợi một lát, mới chờ đến Thường Công Công ra tới. Tào Nặc đã chú ý tới Vân Tụ Cung hôm nay đề phòng trình độ xa xa cao hơn ngày thường, nhưng hắn từ trước đến nay thức thời, biết tại đây hậu cung nhất không nên có, chính là lòng hiếu kỳ. Cho nên hắn một chữ cũng chưa hỏi nhiều, trực tiếp đem chính mình biết được tin tức chuyển cáo cho Thường Công Công. Thường Công Công sau khi nghe xong, hơi hơi híp híp mắt. Nghiêm tài nhân đây là sống được quá thư thái a. Tào Nặc thấp giọng nói, ta đã truyền lệnh đi xuống, bảo đảm Nghiêm tài nhân bên kia hỏi thăm không đến một chút ít hữu dụng tin tức. Thường Công Công nở nụ cười, dùng một loại hiểu rõ ngữ khí chậm rãi nói, ngươi yên tâm, quý phi nương nương sẽ nhớ rõ ngươi ân tình này. Được đến cái này hứa hẹn, Tào Nặc trong lòng tức khắc liền có đế. Hắn cũng đi theo nở nụ cười, có thể vì quý phi nương nương làm việc, là vinh hạnh của ta, không dám nói nhân tình. Phòng ngủ Địa Long Thiêu thật sự vượng, ấm áp. Tiêu Hề Hề ngồi ở giường bên, nhìn hôn mê không tỉnh Lạc Thanh Hàn xuất thần. Thường Công Công đứng ở cửa hành lễ. Nô tài bái kiến quý phi nương nương. Tiêu Hề Hề phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Thường Công Công, vừa rồi Tào Nặc tới báo, nói là Nghiêm tài nhân ở lặng lẽ tìm hiểu Vân Tụ Cung sự. Tiêu Hề Hề, cho nàng tìm điểm sự tình làm, đừng làm cho nàng quá nhàn. Thường Công Công, hiện giờ Vạn Hải Thành bên kia đang ở cùng ngàn đảo quốc phát rung, Nam Nguyệt bên kia chiến sự cũng còn không có kết thúc, chuẩn bị chiến đấu vật tư tương đối căng thẳng, đặc biệt khuyết thiếu qua mùa đông chống lạnh dùng vật tư. Không bằng là Nghiêm tài nhân hỗ trợ làm chút áo bông đệm chăn cấp biên quan tướng sĩ đưa đi. Tuy rằng làm như vậy chỉ là như muối bỏ biển, nhưng ít ra có thể cho người trong thiên hạ làm gương tốt, còn có thể làm biên quan tướng sĩ cảm nhận được đến từ gia quốc quan tâm. Tiêu Hề Hề suy nghĩ hạ. Nếu muốn chi viện biên quan, chỉ dựa vào một cái Nghiêm tài nhân không được, làm trong cung mặt khác phi tần cũng đều đi theo cùng nhau làm áo bông đệm chăn, ăn Tết phía trước mỗi người cần thiết làm xong ít nhất 100 bộ áo bông cùng 10 giường chăn đệm, làm xong có thưởng. Trong cung địa vị cao phi tần cơ bản đều không còn nữa, hiện giờ dư lại đều là cùng loại Nghiêm tài nhân như vậy thấp phẩm giai tiểu phi tần. Các nàng tuy rằng sốc không dậy nổi sóng to gió lớn, nhưng mặc kệ nói, không chừng sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Ngày thường đảo còn hảo, đều không cần Hề Hề ra tay, những người khác là có thể đem các nàng ấn xuống đi. Nhưng hiện tại là đặc thù thời kỳ, hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, tin tức này cần thiết cắt gao giấu trụ, trong cung chịu không nổi một chút ít gợn sóng. Tiêu Hề Hề cho các nàng tìm điểm sự tình làm, giờ đi các nàng lực chú ý, miễn cho các nàng cùng Nghiêm tài nhân giống nhau nhàn rỗi không có việc gì tưởng đông tưởng tây. Cùng ngày chạng vạng, trong cung các phi tần liền thu được quý phi phái người hạ phát mệnh lệnh, làm các nàng thân thủ cấp biên quan tướng sĩ làm áo bông đệm chăn, số lượng thượng còn có yêu cầu. Nghiêm tài nhân nguyên bản là đang đợi tiểu thái giám tìm hiểu Vân Tụ Cung bên kia dị động. Không nghĩ tới lại chờ tới như vậy một cái tin dữ. 100 bộ áo bông 30 giường chăn đệm, cái này số lượng đối nàng như vậy một cái 10 ngón không dính Dương Xuân Thái Nhược nữ tử tới nói, thật sự là quá khó khăn. Nghiêm tài nhân thật cẩn thận hỏi, nếu là không hoàn thành quý phi nương nương yêu cầu số lượng làm sao bây giờ? Tào Nặc hơi hơi mỉm cười, vậy vẫn luôn làm đi xuống, thẳng đến hoàn thành quý phi nương nương yêu cầu số lượng mới có thể ra cửa. Nghiêm tài nhân ngây dại. Này không phải tương đương là biến tướng mà giam lỏng nàng sao? Nàng trong lòng rất là phẫn uất, trên mặt lại không dám biểu lộ ra tới. Nàng hoài cuối cùng một tia hy vọng, thật cẩn thận hỏi. Chuyện này hoàng thượng biết không? Tào Nặc không đáp hỏi lại, ngài nói đi. Nghiêm tài nhân một nghẹn, trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh. Chuyện lớn như vậy, hoàng thượng không có khả năng không biết. Nếu hoàng thượng đã biết còn không ngăn trở, đã nói lên hoàng thượng cũng chỉ duy trì quý phi. Nghiêm tài nhân không lời nào để nói, trơ mắt mà nhìn theo Tào Nặc rời đi. Đám người vừa đi, Nghiêm tài nhân lập tức liền kéo xuống mặt, ngón tay gắt gao nắm khăn, trong mắt ghen ghét nồng đậm đến cơ hồ muốn tràn ra tới. Cứ nhiên làm hoàng đế phi tần cấp biên quan những cái đó xuất thân ti tiện các tướng sĩ làm quần áo đệm chăn, quả thực là ở nhục nhã các nàng này đó phi tần. Quý phi căn bản chính là ở hồ nháo. Nhưng hoàng đế lại bao dung quý phi hồ nháo. Ở hoàng đế trong mắt, cũng chỉ thấy được quý phi một người. Chỉ cần quý phi còn sống một ngày, hoàng đế liền không khả năng chú ý tới mặt khác nữ nhân. Mặt khác cung phi tần tuy rằng đối quý phi cái này thình lình xảy ra quyết định cảm thấy kinh ngạc. Nhưng không có Nghiêm tài nhân như vậy đại quán khí. Dù sao ngày thường hoàng đế cũng sẽ không triệu hạnh các nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể tìm điểm sự tình tống cổ thời gian cũng khá tốt, hơn nữa quý phi nói hoàn thành nhiệm vụ có thưởng, các nàng còn rất muốn biết có thể được đến cái dạng gì ban thưởng. Các cung phi tần bởi vì quý phi một đạo mệnh lệnh bắt đầu công việc lu bù lên. Mà lúc này quý phi cũng rất bận. Nàng ở vội vàng phê duyệt tấu chương. Hoàng đế hôn mê bất tỉnh, vô pháp đi thượng triều, nhưng tấu chương lại không thể không phê, nếu không các triều thần lập tức là có thể biết hoàng đế đã xảy ra chuyện. Cuối cùng không có biện pháp, Tiêu Hề Hề chỉ có thể bắt chước Lạc Thanh Hàn bút tích phê duyệt tấu chương. Cũng may Lạc Thanh Hàn phê duyệt phong cách cùng hắn bản nhân tính cách giống nhau, đều là ngắn gọn sáng tỏ, tích tự như kim. Đại bộ phận dưới tình huống, nàng chỉ cần ở tấu chương cuối cùng họa cái hồng vòng, lại đắp lên ngọc tỷ là được, này liền đại biểu hoàng đế đã phê duyệt qua, tam tỉnh lục bộ có thể dựa theo tấu chương trung nội dung đi chấp hành. Cũng có thiếu bộ phận tấu chương không thể bị trực tiếp thông qua. Này đó tấu chương lại chia làm hai đại loại. Một loại là trực tiếp bác bỏ, không đáng thông qua, yêu cầu Tiêu Hề Hề bắt chước hoàng đế bút tích, dùng bút son viết xuống một cái không tự. Mặt khác một loại là còn cần tiến thêm một bước thương nghị, này liền tương đối phiền toái, yêu cầu hoàng đế viết ra cụ thể ý kiến, ít nhất cũng đến mười mấy tự, nhiều nói thậm chí muốn viết thượng trăm tự. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1048, C1048, nhất hư kết cục. Nàng thề, chính mình năm đó thi đại học cũng chưa vất vả như vậy quá. Chờ một ngày phân tấu chương phê duyệt xong, nàng cảm giác chính mình cánh tay đều mệt đến nâng không đứng dậy, cả người đều ghé vào bàn thượng, phảng phất linh hồn đều bị đào rỗng. Đương hoàng đế thật sự mệt mỏi quá a. Nàng vô cùng hoài niệm chính mình đương cá mặn nhật tử. Bảo Cầm tới hỏi nàng hay không hiện tại dùng bữa tối. Bị nàng cấp cự tuyệt. Nàng tuy rằng mệt, lại không có gì ăn uống. Tiêu Hề Hề đứng dậy đi phòng ngủ. Trên giường, Lạc Thanh Hàn như cũ hai mắt nhắm, không chút sức mẻ. Tiêu Hề Hề kéo mỏi mệt thân hình đi qua đi, dựa gần giường ngồi xuống. Trong phòng đốt địa long, sàn nhà đều là nóng hầm hập, liền như vậy ngồi trên mặt đất cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Nàng nắm lấy Lạc Thanh Hàn tay, thấp thấp mà hô thanh. A Hàn. Dự kiến bên trong không có đáp lại. Tiêu Hề Hề thở dài, ngươi nhanh lên tỉnh lại a, đương hoàng đế quá mệt mỏi, ta căng không được lâu lắm. An tĩnh trong phòng ngủ, chỉ có thể nghe được nàng một người dông dài. Nàng lại tự nhủ nói hảo chút lời nói, cuối cùng nàng liền như vậy ghé vào giường bên cạnh, mê mê hoặc hoặc mà đã ngủ. Tiêu Hề Hề ngủ thật sự không an ổn, các loại kỳ quái cảnh trong mơ nối gót tới. Nàng bị lạc ở những cái đó cảnh trong mơ bên trong. Không biết chính mình rốt cuộc thân ở nơi nào. Đảo mắt liền đi qua ba ngày thời gian. Hoàng đế như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Liên tiếp ba ngày không có lâm triều, trong triều văn võ bá quan liền tính lại như thế nào tâm đại, cũng đã nhận ra một chút không thích hợp. Có người chạy đi tìm các lão nhóm tìm hiểu hoàng đế tin tức, muốn biết hoàng đế có phải hay không bị bệnh. Bằng không lấy hoàng đế công tác cùng thuộc tính, trừ phi là bệnh đến khởi không được giường, nếu không hắn sẽ không liên tiếp xin nghỉ ba ngày. Các thần nhóm kỳ thật cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bọn họ này ba ngày không có được đến hoàng đế tuyên triệu, vô pháp vào cung, hoàn toàn không biết trong cung ra chuyện gì. Nhưng đưa vào trong cung tấu chương mỗi ngày đều có phê duyệt, nói vậy hoàng đế hẳn là không có gì đại sự. Các thần nhóm chỉ có thể một bên trấn an phía dưới những cái đó quan viên cảm xúc, làm cho bọn họ không cần nghĩ nhiều, một bên hướng trong cung đệ thẻ bài, hy vọng tiến cung gặp một lần hoàng đế. Tiêu Hề Hề thu được các thần nhóm nhờ người tiến dần lên tới thẻ bài, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Hoàng đế còn ở hôn mê, căn bản vô pháp gặp mặt triều thần. Nàng không dám đem hoàng đế vô cớ hôn mê sự tình nói cho các thần nhóm. Nhớ trước đây Lạc Thanh Hàn mới vừa đăng cơ thời điểm, này đó lão thần không thiếu khó xử hắn. Sau lại là Lạc Thanh Hàn bằng vào chính mình bày ra tới cường thế thủ đoạn, mới đưa này đó giảo hoạt như hồ lão thần cấp áp chế. Nếu là làm này đó cáo già nhóm biết hoàng đế hôn mê bất tỉnh, bọn họ khẳng định lại muốn động quay tâm tư. Tiêu Hề Hề không thể mạo cái này nguy hiểm. Nàng đem kia năm cái thẻ bài cầm lấy tới, đưa cho Thường Công Công, phân phó nói. Ngươi đi nói cho bọn họ, hoàng thượng gần nhất ban đêm bị tổ tiên báo mộng, đã chịu một ít dẫn dắt, yêu cầu trai giới bế quan một đoạn thời gian, tạm thời đình chỉ lâm triều, chờ bế quan sau khi kết thúc lại khôi phục lâm triều, trong triều mặt khác công việc hết thảy cứ theo lẽ thường. Nhà. Thường Công Công đôi tay tiếp nhận những cái đó thẻ bài, xoay người đi ra ngoài. Các thần nhóm vào cung điện thánh thỉnh cầu bị cự tuyệt. Bọn họ nghe xong hoàng đế cấp ra lý do, đều cảm thấy có chút hoang đường, đường đường vua của một nước như thế nào cũng làm này đó quỷ quỷ thần thần. Nhưng ngay sau đó bọn họ lại nghĩ tới hoàng đế vẫn là thái tử khi, đối mặt thiên quân vạn mã vây công, lại có thể đao thương bất nhập thần tích. Cùng thần tích so sánh với, thác giấc mộng căn bản liền không tính cái gì. Như vậy tưởng tượng, các thần nhóm liền thuận lý thành chương mà tiếp nhận rồi hoàng đế bị tổ tiên báo mộng cách nói. Tiêu Hề Hề giả tá tổ tiên báo mộng danh nghĩa, đánh mất các triều thần nghi ngờ. Nhưng nàng trong lòng minh bạch, này chỉ là kế sách tạm thời, chỉ có thể khởi đến kéo dài thời gian tác dụng, vô pháp từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Trong triều những cái đó quan viên lại không ngốc, chờ thời gian một lâu, hoàng đế vẫn là không lộ mặt nói, bọn họ khẳng định sẽ càng thêm sinh nghi. Đến lúc đó, Tiêu Hề Hề lại tưởng lừa dối trụ bọn họ liền khó khăn. Nàng mỗi ngày trừ bỏ hỗ trợ phê duyệt tấu chương, chính là canh giữ ở mép giường nhìn Lạc Thanh Hàn, nhất biến biến ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng hắn có thể mau chóng tỉnh lại. Đáng tiếc thiên không bằng người nguyện. Nàng cầu nguyện một lần lại một lần mà thất bại. Tiêu Hề Hề không thể không nghĩ tới nhất hư kết cục. Vạn nhất Lạc Thanh Hàn vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại làm sao bây giờ? Chỉ cần tưởng tượng đến cái này, nàng trong lòng liền khó chịu đến không được. Nàng không dám nghĩ tiếp đi xuống, nàng cưỡng bách chính mình quên mất cái kia nhất hư kết cục, nàng lặp lại an ủi thôi miên chính mình, làm chính mình tin tưởng Lạc Thanh Hàn khẳng định có thể tỉnh lại, có lẽ ngay sau đó hắn liền mở mắt ra đâu. Hắn chính là ngàn năm khó gặp tử vi mệnh cách, người mang đại khí vận, khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi. Tiêu Hề Hề nghĩ đến đây thời điểm, suy nghĩ đốn hạ. Nàng bỗng nhiên nhớ tới lúc trước sư phụ nói qua nói. Hắn nói Lạc Thanh Hàn mệnh cách có vấn đề, rất có thể bị người động qua tay chân. Theo lý mà nói, cụ bị tử vi mệnh cách người đều hẳn là chịu trời cao chiếu cố, tập đại khí vận với một thân, mặc kệ là phương diện kia đều so người khác càng thêm trôi chảy. Nhưng Lạc Thanh Hàn từ nhỏ liền mất đi mẹ đẻ, còn kém điểm bị mẹ đẻ cấp giết, sau lại bị dưỡng mẫu lợi dụng, lại bị cha ruột kiên kỵ, còn bị thân huynh đệ ám toán mưu hại. Nhân sinh như vậy, như thế nào đều cùng trôi chảy hai chữ không dính dáng. Tiêu Hề Hề ngược lại nghĩ tới kia trương viết cô. Tự trừ tà phù. Không cha không mẹ là vì cô. Này vô cùng đơn giản một chữ, liền nói ra Lạc Thanh Hàn trước 20 năm nhân sinh. Nếu như kia trương trừ tà phù xuất hiện đều không phải là ngẫu nhiên, như vậy khẳng định còn có hậu tục. Tiêu Hề Hề lập tức đem Thường Công Công kêu lại đây, hướng hắn dò hỏi hoàng đế gần nhất nhưng có gặp được cái gì việc lạ. Thường Công Công minh tư khổ tưởng thật lâu, cũng chưa nghĩ ra có cái gì việc lạ. Tiêu Hề Hề có chút thất vọng. Ở trong cung này, liền thuộc Thường Công Công là quen thuộc nhất Lạc Thanh Hàn sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi người, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đi theo Lạc Thanh Hàn bên người, Lạc Thanh Hàn nếu là gặp được cái gì việc lạ, khẳng định tránh không khỏi hắn. Thường Công Công bất đắc dĩ nói, nô tài tuy rằng ngày ngày đi theo bên người hoàng thượng, nhưng hoàng thượng ngẫu nhiên cũng sẽ ra cung thời điểm. Hoàng thượng giống nhau đều sẽ không mang nô tài. Tiêu Hề Hề bỗng nhiên nhớ tới, Lạc Thanh Hàn được đếm kia trương trừ tà phù, cũng là từ ngoài cung lấy về tới. Ngày thường Lạc Thanh Hàn ngẫu nhiên cũng sẽ ra cung, hắn mỗi lần ra cung đều sẽ mang lên một đội cấm vệ. Tiêu Hề Hề lập tức sai người đem thống lĩnh cấm vệ Triệu Hiền kêu lại đây. Triệu Hiền đã từ Thường Công Công trong miệng đã biết hoàng đế hôn mê bất tỉnh sự tình. Nói thật ra, hắn trong lòng thực hoảng. Nhưng hắn luôn luôn nội liễm, mặc dù lúc này trong lòng hoảng đến một đám, trên mặt lại không lộ mảy may, là nhạc tướng quân nhân thiết sừng sững không ngã. Hắn bước đi tiến thiên điện, Triệu Quý Phi ôm quyền hành lễ. Tiêu Hề Hề không rảnh lo cùng hắn hàn huyên, mở cửa liền hỏi. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, gần nhất bên người hoàng thượng có từng xuất hiện quá cái gì việc lạ? Đặc biệt là ở ngoài cung. Đại gia sớm an. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1049, C1049, đổi mệnh. Triệu Hiền nỗ lực hồi tưởng trong chốc lát, thực mau liền nhớ tới một sự kiện. Anh Vương Nhi tử trăng tròn ngày đó. Chính là hạ mưa đá kia một ngày, Mạc tướng hộ tống hoàng thượng hồi cung. Bởi vì lộ quá hoạt, xe ngựa ở nửa đường phiên đổ. Chỉnh chiếc xe ngựa đều rơi tan thành từng mảnh, Sa Phu đương trường tử vong. Hai con ngựa cũng bị trọng thương. Vạn hạnh chính là hoàng thượng không có bị thương. Xong việc chúng ta ở xe ngựa cái đấy phát hiện một cái dùng huyết viết tự. Tiêu Hề Hề vội vàng truy vấn, là cái gì tự? Triệu Hiền, là một cái tàn tự. Tiêu Hề Hề ngây ngẩn cả người. Triệu Hiền, xong việc Mạc Tướng làm người đi tra xét một chút, không ai biết cái kia tàn tự là ai viết đi lên. Mạc Tướng hoài nghi là có người đang âm thầm trò đùa dai, nhưng bởi vì Hoàng thượng xong việc không có nhắc lại chuyện này, việc này liền không giải quyết được gì. Hắn nói những lời này, Tiêu Hề Hề một chữ cũng chưa nghe đi vào. Nàng trong đầu liền dư lại năm chữ. Quan quả cô độc tàn. Huyền môn bên trong có cái bất thành văn cách nói, nhưng phàm là người tu hành, ngũ tệ tam khuyết bên trong tất sẽ chiếm thứ nhất. Đây là tiết lộ thiên cơ trả giá đại giới. Trong đó năm tệ chính là chỉ quan quả cô độc tàn. Tam thiếu chỉ chính là tiền quyền mệnh. Cái này cách nói cũng không có thực tế căn cứ, nhưng cẩn thận nghĩ đến nói, lại tự hồ xác thực. Tỷ như nói huyền môn trung người cơ hồ đều là không cha không mẹ, bọn họ chiếm một cái cô. Tiêu Hề Hề nhưng thật ra cha mẹ đều ở, nhưng nàng mệnh trung chú định sống không quá 19 tuổi, cho nên nàng thiếu chính là mệnh. Nhưng Lạc Thanh Hàn đều không phải là người tu hành, theo lý thuyết hắn cùng ngũ tệ tam khuyết không dính dáng. Lại liên tưởng đến huyền cơ tử phía trước nói qua, Lạc Thanh Hàn mệnh cách rất có thể bị người động qua tay chân. Tiêu Hề Hề trong lòng lặng yên toát ra một cái lớn mật suy đoán. Chẳng lẽ là có người tu hành ý đồ cùng Lạc Thanh Hàn trao đổi mệnh cách? Chẳng qua tới nói, đổi mệnh cũng coi như là sửa mệnh một loại. Bởi vì đổi mệnh cuối cùng mục đích, cũng là vì thay đổi tự thân mệnh cách. Có chút người bởi vì bất mãn với chính mình mệnh cách, hy vọng có thể được đến càng tốt mệnh cách, liền sẽ lợi dụng đổi mệnh chi thuật đi đoạt lấy người khác khí vận, đem người khác hảo mệnh cách chiếm cho riêng mình. Nhưng loại này cách làm thành công tỷ lệ rất thấp, cực dễ dàng lọt vào phản vệ. Một khi phản vệ nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Bởi vậy loại này đổi mệnh chi thuật giống nhau bị về vì tà thuật, là không thể bị đề cập cấm kỵ. Năm đó huyền cơ tử ở giảng bài thời điểm, từng cường điệu quá đổi mệnh chi thuật mang đến nguy hại. Nó không chỉ có thể đem người khí vận toàn bộ cướp đi, thậm chí liền số tuổi thọ cũng có thể cùng nhau cướp đi. Đã từng có người bởi vì bị đổi đi mệnh cách, trong một đêm cửa nát nhà tan, người nọ thẳng đến chết thời điểm cũng không biết chính mình mệnh cách đã bị người khác cướp đi. Nhưng càng nhiều người tắc bởi vì đổi mệnh thất bại lọt vào phản vệ, dây lát gian liền chết bất đắc kỳ tử mà chết, tử trạng cực kỳ đáng sợ. Huyền cơ tử nói nhiều như vậy, chủ yếu là muốn cho các đồ đệ đối loại này tà thuật nhiều hơn đề phòng, tránh cho mắc mưu người khác. Đến nỗi đổi mệnh chi thuật cụ thể thao tác lưu trình, hắn cũng không nhiều lời, huyền môn tàng thư các nội có tương quan ghi lại, có hứng thú nói có thể tự hành đi tìm đọc. Tiêu Hề Hề đối đọc sách không có hứng thú. Từ nhỏ đến lớn nàng bước vào tàng thư các số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, tự nhiên là không có xem qua tương quan ghi lại thư tịch. Chỉ có đại sư huynh cùng nhị sư huynh thường xuyên hướng tàng thư các chạy. Đặc biệt là nhị sư huynh Ôn Cựu Thành, hắn chính là cái không hơn không kém mọt sách, tàng thư các thư tất cả đều bị hắn xem xong rồi, có chút thư hắn thậm chí qua lại nhìn rất nhiều biến, nói vậy hắn hẳn là biết đổi mệnh chi thuật tương quan ghi lại có này đó. Nghĩ đến đây, Tiêu Hề Hề ở trong lòng tính thời gian. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh hẳn là đã ở hồi kinh trên đường, không biết bọn họ khi nào có thể tới thịnh kinh. Nàng nhón chân mong chờ đại sư huynh cùng nhị sư huynh mau chóng về kinh. Kết quả lại trước chờ đã trở lại tam sư huynh Bùi Thiên Hoặc. Bùi Thiên Hoặc xuất hiện ở Tiêu Hề Hề trước mặt thời điểm, cả người đều phong trần mệt mỏi. Hắn luôn luôn là cái ái mỹ, thích nhất trang điểm chính mình cùng sư muội, mỗi lần ra cửa gặp người đều phải giả dạng đến xinh xinh đẹp đẹp. Nhưng hiện tại hắn lại ăn mặc một thân dính đầy bụi đất quần áo, cũng không biết bao lâu không có tắm rửa, cổ áo cùng tay áo đều ma đến thay đổi sắc, tóc cũng là lộn xộn, trâm cài lệch qua một bên, trên cằm có một tầng hơi mỏng màu xanh lơ hồ ra, trên mặt toàn là mỏi mệt lo âu chi sắc. Tiêu Hề Hề nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhất thời đã bị hoảng sợ. Ngươi làm sao vậy? Là trên đường gặp được bọn cướp? Vẫn là túi tiền bị trộm? Bùi Thiên Hoặc trương trương có chút khô nứt khởi da môi. Phát ra khàn khàn thanh âm. Trước cho ta lộng điểm ăn, ta hai ngày không ăn cái gì. Tiêu Hề Hề chạy nhanh làm người đi chuẩn bị đồ ăn. Bùi Thiên Hoặc, đừng lộng quá phức tạp, tốc độ nhanh lên, ta hảo đói. Bảo Cầm dùng canh xương hầm nấu một chén lớn mặt, đem giữa trưa dư lại thịt kho tàu đắp lên đi, lại nâng hai viên rau xanh, rải chút hành thái là được. Nàng đem nóng hầm hập thịt kho tàu mì nước phóng tới Bùi Thiên Hoặc trước mặt. Bùi Thiên Hoặc nhất thời đã bị kia du nhuận sáng trong thịt kho tàu câu đến đôi mắt đều thẳng. Hắn là tương đối dễ dàng béo vì thể chất, vì quản lý dáng người, hắn ngày thường rất ít ăn thịt, đặc biệt là loại này nước luộc 10 phần thịt kho tàu. nhưng lúc này hắn cái gì đều không rảnh lo. Hắn đã thật lâu không đứng đắn ăn một bữa cơm, hiện tại này thịt kho tàu chính là hắn mệnh. Hắn bưng lên chén đũa, vùi đầu ăn uống thỏa thích. Bảo cầm lại mang sang một mâm lột tốt quả bưởi thịt. Thực mau một chén lớn mặt đã bị Bùi Thiên Hoặc ăn sạch, liền một chút canh tra cũng chưa dư lại. Khi chén đế sạch sẽ đến giống như là bị ế quá dường như. Tiêu Hề Hề hỏi hắn còn muốn sao? Bùi Thiên Hoặc bằng vào cường đại tự chủ, lắc đầu cự tuyệt. Không cần, ta đủ rồi. Lại ăn liền thật sự muốn béo. Tiêu Hề Hề đem mâm đựng trái cây hướng trước mặt hắn đẩy đẩy, ý bảo hắn ăn chút quả bưởi thịt giải giải nị. Ăn quả bưởi sẽ không trường thịt, Bùi Thiên Hoặc không khách khí mà cầm lấy một khối quả bưởi thịt ăn lên. Tiêu Hề Hề hỏi, ngươi không phải đi Hóa Phúc Sơn sao? Như thế nào lâu như vậy mới trở về? Dựa theo bình thường tốc độ, hắn nhiều nhất một tháng là có thể đã trở lại. Nhưng hắn lại đi hơn hai tháng mới trở về. Nếu không phải thời buổi này thư từ qua lại không có phương tiện, bằng không nàng thật muốn gọi điện thoại, qua đi hỏi một chút hắn ở bên ngoài làm gì đâu. Bùi Thiên Hoặc nuốt xuống trong miệng quả bưởi thịt, bắt đầu giảng thuật chính mình trải qua. Ta đầu tiên là đi một chuyến Hóa Phúc Sơn, tìm được rồi Đại Phúc Trại, khi địa phương cùng Lệ Khinh Ngôn nói được giống nhau, toàn bộ trại tử đều bị đốt thành phế tích, cái gì cũng chưa dư lại. Lúc ấy sắc trời đã thực tối sầm, không trung mây đen càng tích càng nhiều. Như là tùy thời đều có thể áp xuống tới dường như. Bùi Thiên Hoặc ở trong trại xoay hai vòng, không tìm được hữu dụng manh mối, chỉ phải tay không mà về. Nhưng hắn vừa mới đi đến trại tử bên ngoài, đậu mưa lớn thủy liền bỗng nhiên tạt rơi xuống. Trong nháy mắt chính là mưa to tầm tã. Hạ lớn như vậy vũ, đường núi khẳng định không dễ đi, Bùi Thiên Hoặc chỉ có thể lại về tới trong trại. Hắn tìm được cái sụp nửa bên phá phòng ở, chui vào đi trốn vũ. Nước mưa bắn khởi giọt bùn, dính vào hắn trên quần áo. Cái này làm cho đặc biệt ái mỹ Bùi Thiên Hoặc rất khó chịu. Nhưng lúc này không địa phương cho hắn thay quần áo, hắn chỉ có thể chịu đựng bực bội, nghẹn khuất mà co đầu rút cổ ở cái kia lọt gió lại mưa dột trong một góc. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1050, C1050, Người ngẫu nhiên. Khi trận mưa thật sự rất lớn, còn kèm theo sấm sét ầm ầm, hơn nữa nơi này chết quá rất nhiều người, quả thực chính là cái tiêu chuẩn quỷ chuyện xưa sân khấu. Phàm là đổi cái nhát gan điểm người, lúc này đều có thể bị dọa đến hỏng mất. Cũng may Bùi Thiên Hoặc lá gan rất lớn, vẫn chưa bị này trận trượng cấp dọa đến. Hắn vì làm chính mình tạm thời quên quần áo bị nước bùn làm dơ sự thật, bắt đầu nhìn đông nhìn tây, đánh giá bốn phía hoàn cảnh, ý đồ lấy này dời đi chính mình lực chú ý. Kết quả thật đúng là khiến cho hắn phát hiện một chút manh mối. Liền ở hắn phía trước cách đó không xa, một đổ bị thiêu đến cháy đen tường đất phía dưới, bùn đất bị nước mưa hướng rớt một bộ phận, lộ ra một chút màu đen đồ vật. Bùi Thiên Hoặc liền như vậy không chớp mắt mà nhìn chằm chằm về điểm này màu đen, thẳng đến nước mưa dần dần đình chỉ. Hắn đứng dậy từ trong một góc đi ra, đi đến kia đổ tường đất phía dưới. Vừa lúc bên cạnh liền có cái bị thiêu đến chỉ còn lại có nửa thanh xẻng. Bùi Thiên Hoặc cầm lấy xẻng, bắt đầu sạn thổ. Cùng với bùn đất bị một chút đào khai, về điểm này màu đen đồ vật dần dần hiển lộ ra toàn cảnh. Lại là một cái màu đen hộp gỗ. Hộp là dùng thượng đẳng âm trầm một chế tác mà thành, phân lượng thực trọng, hộp thượng còn thượng cái tiểu xảo tinh xảo đồng khóa. Bùi Thiên Hoặc sẽ không cậy khóa, hắn cũng lười đến đi xuống núi đi tìm thợ khóa hỗ trợ mở khóa, trực tiếp liền dùng sức trâu phá hủy kia đem khóa. Mở ra hộp gỗ. Bên trong phóng một tôn nửa thước tới cao thần tượng. Kia thần tượng tạo hình thực quỷ dị, cho người ta một loại phi thường không thoải mái cảm giác. Bùi Thiên Hoặc cầm thần tượng quơ quơ, phát hiện thần tượng bên trong tự hồ còn ẩn giấu đồ vật, vì thế hắn đương trường đem cái kia thần tượng gõ nát. Từ thần tượng bên trong rớt ra tới một cái màu đỏ sậm con rối. Người ngẫu nhiên trên đầu mang vòng sắt, chính diện viết một chuỗi sinh thần bát tự, mặt trái họa có phi thường quỷ dị màu đen phù văn. Bùi Thiên Hoặc đối phù văn cũng không phải thực hiểu biết, hắn cũng không rõ ràng lắm kia xuyến sinh thần bát tự là của ai, nhưng hắn có thể cảm thụ được đến thứ này tuyệt đối là cái hại người tà vật, đem nó chôn ở chỗ này người tất nhiên bất an hảo tâm. Hắn lập tức đem người kia ngẫu nhiên cất vào trong lòng ngực, vội vã mà rời đi Đại Phúc Trại. Xuống núi sau, Bùi Thiên Hoặc gần đây tìm cái khách điếm, tính toán hảo hảo tắm nước nóng, đem trên người này bộ dơ hề hề quần áo đổi đi, thuận tiện lại hảo hảo mà nghỉ ngơi một đêm. Kết quả hắn vừa mới đi vào phòng cho khách, liền có hai cái che mặt thích khách từ góc nhảy ra tới, cử đao liền hướng hắn trán thượng chém. Bùi Thiên Hoặc bằng vào mạnh mẽ thân thủ, lấy một địch hai, phản giết đối phương. Nhưng hắn lại không dám tiếp tục ở khách điếm lưu lại. Hắn hoài nghi chính mình bị người cấp theo dõi, tiếp tục lưu lại nơi này rất có thể sẽ lại lần nữa gặp được ám sát. Sự thật chứng minh hắn hoài nghi là đúng. Ở mấy ngày kế tiếp thời gian, hắn trước sau đã trải qua 3 lần ám sát, hơn nữa thích khách nhân số một lần so một lần càng nhiều. Chẳng sợ Bùi Thiên Hoặc võ công cao cường, cũng khiêng không được như vậy nhiều người cùng nhau vây công hắn. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, là mau chóng trở lại Thịnh Kinh, chỉ cần tới rồi Thịnh Kinh, hắn liền an toàn. Nhưng những cái đó thích khách như là biết hắn phải về Thịnh Kinh dường như, trước đó mai phục tại hồi Thịnh Kinh nhất định phải đi qua chỗ, chờ hắn chui đầu vô lưới. Bùi Thiên Hoặc vì tránh đi này đó thích khách, không thể không từ bỏ quan đạo, lựa chọn đi gập ghềnh ẩn nấp đường núi. Bởi vì không quen thuộc địa hình, hắn thường xuyên đi nhầm phương hướng, mê vài lần lộ, ở trong núi tới tới lui lui mà đảo quanh. Nguyên bản chỉ cần hơn 10 ngày là có thể trở lại Thịnh Kinh, hắn vì tránh né đuổi giết, chính là dùng nhiều 4 lần thời gian mới gian nan đến mục đích địa. Bùi Thiên Hoặc nói xong chính mình trải qua, đã là hai mắt thất thần, sống không còn gì luyến tiếc, giống như một cái bị chơi hư búp bê vải rách nát. Ngươi biết không? Ta này dọc theo đường đi liền xuyển khẩu khí cơ hội đều không có, đói bụng cũng chỉ có thể ăn lương khô. Sau lại lương khô ăn xong rồi, ta cũng chỉ có thể gặm quả dại. Ta đã hơn 40 thiên không tắm xong, sống được tựa như cái giả nhân. Ta không bao giờ là đã từng cái kia tinh xảo sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nhỏ ta. Ta cảm thấy chính mình hảo dơ. Tiêu Hề Hề an ủi nói, không có việc gì, ta không chê ngươi. Bùi Thiên Hoặc chuyển động trong mắt xem nàng, thật vậy chăng? Vậy ngươi hiện tại ôm ta một chút. Tiêu Hề Hề nhìn hắn kia dơ hề hề quần áo, còn có trên người hắn ẩn ẩn phát ra sư vị, nàng lộ ra buôn bán tính giả cười. Ta đã thành thân gả chồng, không thể lại cùng tam sư huynh ấp ấp ôm ôm, như vậy có vi nữ tắc. Bùi Thiên Hoặc khẽ động khóe miệng, ta liền biết, nữ nhân nói đều không thể tin. Hắn từ trong lòng ngực móc ra cái bố bao, ba một chút ném tới trên bàn. Mặc dù cách một tầng rắn chắc vải dệt, Tiêu Hề Hề như cũ có thể nhìn đến từ bên trong phát ra nồng đậm huyết quang, đó là điềm xấu dấu hiệu. Nàng thật cẩn thận mà mở ra bố bao, lộ ra một cái bàn tay đại con rối. Người này ngẫu nhiên toàn thân đều là màu đỏ sậm, như là đã từng ở máu loãng ngâm dường như, cho người ta một loại thực không thoải mái cảm giác. Tiêu Hề Hề trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, đây là ngươi từ đại phúc trại trong đất đào ra con rối. Bùi Thiên Hoặc lười biếng mà đáp, đúng vậy. Tiêu Hề Hề cầm lấy con rối, mới vừa một tới gần đã nghe tới rồi gây mũi mùi máu tươi. Thứ này quả thật là dính quá huyết. Người ngẫu nhiên chính diện viết sinh thần bát tự, đúng là Lạc Thanh Hàng sinh thần bát tự. Đến nỗi mặt trái họa màu đen phù văn, Tiêu Hề Hề cũng cảm thấy thực quen mắt, nàng chỉ hơi hồi tưởng một chút, liền nghĩ tới. Lúc trước Tiêu Lăng Phong từ cứu thế giáo thành viên chỗ đó mang về tới một tôn thần tượng tạp toái sau, từ bên trong rơi xuống ra một lá bùa. Khi trương lá bùa thượng phù văn cùng người này ngẫu nhiên mặt trái phù văn giống nhau như đúc. Bùi Thiên Hoặc thấy nàng nhìn chằm chằm người ngẫu nhiên xảy ra lăng, nhịn không được hỏi. Ngươi biết người này ngẫu nhiên là dùng làm gì sao? Tiêu Hề Hề lẩm bẩm nói, ta hoài nghi có người muốn đổi đi Lạc Thanh Hàng tử vi mệnh cách, người này ngẫu nhiên có lẽ chính là trong đó một vòng. Bùi Thiên Hoặc ngẩn ra hạ, chợt bừng tỉnh. Khó trách đám kia người cùng điên rồi dường như đuổi giết ta. Nguyên lai là bởi vì ta đánh vỡ bọn họ âm mưu a. Nói trở về, ta đem người này ngẫu nhiên đoạt trở về, đó có phải hay không đại biểu bọn họ đổi mệnh chi thuật thất bại? Tiêu Hề Hề lắc đầu, không đơn giản như vậy, nếu đổi mệnh chi thuật thất bại nói, Lạc Thanh Hàng lúc này nên tỉnh, chính là hắn vẫn hôn mê. Thẳng đến lúc này Bùi Thiên Hoặc mới biết được Lạc Thanh Hàng hôn mê. Hắn hỏi rõ ràng Lạc Thanh Hàng hôn mê quá trình sau, vuốt cằm suy nghĩ nói. Giả thiết ngươi suy đoán là thật sự, hiện giờ Lạc Thanh Hàng hôn mê bất tỉnh, vậy thuyết minh đối phương đổi mệnh chi thuật đã tiến vào đến cuối cùng một bước, khoảng cách thành công chỉ còn một bước, Lạc Thanh Hàng rất nguy hiểm a. Tiêu Hề Hề nắm chặt trong tay con rối, gằn từng chữ một địa đạo. Không thể làm cho bọn họ quỷ kế thực hiện được. Bùi Thiên Hoặc kỳ thật không để bụng Lạc Thanh Hàng chết sống, nhưng Lạc Thanh Hàng cùng Hề Hề tánh mạng cột vào cùng nhau. Nếu là Lạc Thanh Hàng đã chết, Hề Hề cũng đến đi theo xong đời. Vì Hề Hề, Bùi Thiên Hoặc như thế nào cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Hắn hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiêu Hề Hề không đáp hỏi lại, ngươi biết thực thi đổi mệnh chi thuật quá trình có này đó sao? Bùi Thiên Hoặc lắc đầu, ta không biết, lúc trước sư phụ không dạy qua cái này.